Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 899. Trường sinh giới. 21. Trang mộng giao trảm ta thất bại. Mấy ngày sau, Phong Dật xuất hiện trước mặt một vị tu sĩ. Người này nhìn thấy Phong Dật, lập tức hướng về phía Phong Dật truyền âm nói. Phong huynh, tại hạ tham lang thời gian cấp bách, tại hạ chỉ là khống chế vị này đệ tử đến đây truyền âm, sau đó, ngươi có thể đem người này chém giết. Phong Dật những mày hỏi. Tham lang huynh đệ, đây là cái gì? Phong huynh, lần trước ly biệt, ngươi để cho ta chiếu cố Trang Mộng Giao. Giờ phút này Trang Mộng Giao chính tại trạm ta, toàn bộ Nguyên Thủy Tông đều tại giới nghiêm, chỉ sợ muốn mang ngươi tiến vào Nguyên Thủy Tông còn cần một thời gian, đoạn này thời gian, ngươi ngay tại này đợi, chờ chuyện bên này kết thúc, ta sẽ lập tức đến đây tìm ngươi. Tham Lang lần nữa nói rằng, đi theo đối phong giật hô, chém hắn. Sau một khắc, Tham Lang thần thức biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật cũng là tàn nhẫn người, một trưởng xuống dưới trực tiếp đem người này diệt sát, một mồi lửa đốt đi về sau, Phong Dật chính là ở đây chờ đợi, chỉ bất quá, Phong Dật chính là thân ở tốc độ thời gian trôi qua chi địa, bởi vì dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mà lại những năm này, Phong Dật phát hiện cái kia tăng trưởng dịch lại là tích lũy rất nhiều, chỉ bất quá Phong Dật không có sử dụng, mà là giữ lại. Mà đối đãi cần thời điểm tại sử dụng. Ngoại trừ thai nghén mình bản mệnh pháp bảo bên ngoài, Phong Dật vẫn là tế ra mình càn khôn tháp, lách mình tiến vào bên trong, bắt đầu phá giải phía trên những cái kia yêu quái, phong ấn. Mỗi 10 tầng một cái yêu quái, đang Phong Dật đi tới tầng thứ 10 thời điểm, phát hiện nơi này phong ấn chính là một vị 10 phần yêu diễm nữ tử. Vị nữ tử này trần trụi cái này thân trên, để Phong Dật suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Chỉ gặp nàng này che miệng cười khẽ, Phong Dật thì lập tức tế ra một bộ trường bào giao cho nàng này nói rằng. Muội tử trước tiên đem thân thể che lấp, mặc dù ngươi thật rất mỹ lệ, hết sức động lòng người, cũng làm cho tài hạ rất là đẹp mắt. Thế nhưng là ngươi luôn luôn kéo lấy một cái đuôi thật dài ở nơi đó đung đưa, để tài hạ không rét mà run. Không sai. Vị nữ tử này mặc dù trần trụi cái này thân trên thế nhưng là hạ thể lại là một đầu to lớn vô cùng cái đuôi, đầu này cái đuôi tối thiểu nhất cũng có dài chừng 10 trượng, bàn đứng ở cùng một chỗ, thân trên thẳng tắp, mặc dù đẹp mắt, cũng rất dọa người. Lúc đầu vị nữ tử này thầm nghĩ lấy, nếu như Phong Dật là loại kia đồ háo sắc, nàng này ổn thỏa đem Phong Dật nuốt, thế nhưng là không nghĩ tới, Phong Dật trên mặt mặc dù có chút hèn mọn chi sắc. Thế nhưng là trong mắt lại là thanh tịnh vô cùng, thậm chí trả lại cho mình đưa lên trường bào, cái này khiến nàng này đối với Phong Dật cảm giác đầu tiên, vẫn là 10 phần không tệ. Tiếp nhận Phong Dật đưa qua trường bào, nàng này mặc vào người, mặc dù đem thân thể che lại, thế nhưng là cái kia nửa người trên có lồi có lõm dáng vẻ, vẫn là để Phong Dật lòng ngứa ngáy ghê gớm. Nhất là Phong Dật cùng Trang Mộng Giao xong tu về sau, cảm giác định lực của mình càng ngày càng kém đâu. Vị này muội tử, ngươi cũng là thượng cổ hung thú, cùng lầu dưới vị kia bạch trạch huyên đệ đồng dạng. Nàng này hé miệng cười nói. Vị công tử này, tại hạ thật là thượng cổ hung thú, tại hạ danh hào Tiên Nhạc, bản thể chính là Liếc Ly. Ngược lại là công tử có chút để cho người ta nghi hoặc, bản thể lại là thượng cổ hung thú Côn Bằng, thế nhưng là bản thể lại là người, ngươi đến cùng là vật gì? Chẳng lẽ là nhân yêu? Hoặc là yêu nhân? Phong Dật trực tiếp bó tay rồi, nhân yêu? Yêu nhân? Mặc dù Phong Dật rất muốn phản bác vị này bản thể Liếc Ly Tiên Nhạc, thế nhưng là Phong Dật lại phát hiện mình thế mà không phản bác được. Xem ra công tử thật là nhân yêu công tử, chẳng lẽ ngươi chính là Tiên Nhạc chủ nhân tương lai không thành? Thế nhưng là thực lực của ngươi cũng quá yếu đi đi, muốn giải khai Tiên Nhạc phong ấn chỉ sợ rất khó. Thứ này liền tựa như nam nữ cùng một chỗ, không thử một lần, luôn luôn không biết có thích hợp hay không. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, hai tay lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết. Những pháp quyết này bị phong giật đánh ra về sau toàn bộ rơi vào tiên nhạc trước mặt, chỉ gặp cái kia trong lúc vô hình, hào xuất hiện vô số phản văn, những này phản văn đem phong giật đánh ra cấm chế toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Ta đi, lại là Phật gia chân ngôn tiên nhạc muội tử, ngươi đến cùng chọc hạng người gì, thế mà dùng Phật gia chân ngôn đến trấn áp ngươi. Phong giật có chút kinh ngạc hỏi, những này phản văn chính là Phật gia chân ngôn, mà phong giật cũng rốt cuộc minh bạch, lúc đầu tại hư vô giới vì lão giả kia, vì cái gì nói mình đi đường là đúng, rất rõ ràng. Vì lão giả kia đi đường cũng là như vậy đường, chỉ bất quá vì lão giả kia chỗ đi đường, chỉ sợ hơi trễ, lúc này mới bị tâm ma của mình ăn mòn, dẫn đến hắn chỗ thế giới kia, biến thành một mảnh hư vô. Nô gia cũng không biết vì cái gì liền bị người cho trấn áp, ai đều là nô gia số mệnh không tốt. Tiên nhạc tự nhiên mà vậy liền thi triển ra vũ mị chi thuật. Để phong giật trong lòng rung động, bất quá phong giật lập tức ở trong lòng niệm một câu, tin phong giật đến vĩnh sinh lục tự chân ngôn, đem cố này ngo ngoe muốn động tâm tư ép xuống. Chỉ nghe phong giật nói rằng, tiên nhạc muội tử, có thể hay không đừng thi triển thuật quyến rũ a, ngươi liền không sợ tại hạ không chống chịu được, đưa ngươi cho giải quyết tại chỗ. Đột nhiên, phong giật trong ấp xuất hiện một cái nhân xà đại chiến não bổ hình tượng, để phong giật không nhịn được đánh một cái run rẩy. Ta ngược lại thật ra có thể thử một chút, có thể hay không đem ngươi cho giải cứu ra, bất quá giải cứu ra về sau, ngươi khả năng nuốt ta, cho nên ta cần thể đối ngươi hiểu chung đúng không? Cái này, kỳ thật nói đến, đây coi như là một cái bình đẳng khế ước đi. Ta đồng dạng sẽ thề, không sẽ gây bất lợi cho ngươi, cho nên ngươi đồng ý, ta liền thử một chút. Cái này, ta có thể ra ngoài chơi. Có thể. Tốt vậy ta liền đáp ứng ngươi. Phong giật không biết, mình vì quyết định này bỏ ra bao lớn đại giới, đây là nói sau thời khắc này phong giật không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết. Trong pháp quyết mang theo cái này đến cái khác phản văn, nếu như cẩn thận nghe, bảo tháp bên trong không ngừng truyền đến từng tiếng phản văn thiện sướng. Rốt cục tại mấy ngày sau, phong giật nghiên cứu minh bạch cái này giam cầm tiên nhạc phản văn chân ngôn, chỉ gặp phong giật giờ phút này trang nghiêm mà túc trọng, tỏa hạ một đóa hư ảo hoa sen vàng đang tỏa ra, từng đạo phản văn thiện sướng từ phong giật trong miệng truyền ra, có thể nhìn thấy từng cái to lớn phản văn không ngừng đụng chạm lấy tiên nhạc giam cầm. Giờ khắc này, phong giật song xuất từng đạo khó chát chát pháp quyết, từng cái to lớn phản văn đồng dạng từ phong giật đánh ra pháp quyết phía trên bay ra, đâm vào giam cầm phía trên. Ước chừng qua mấy canh giờ, phong giật lúc này mới gầm nhẹ một tiếng. Nát! Ầm vang ở giữa, nát chữ chân ngôn trực tiếp đâm vào giam cầm phía trên, đem giam cầm đâm đến ầm vang sụp đổ, tựa như một phiến phiến miệng thủy tinh phiến tiêu tán tại càn khôn trong tháp. Lại bị 10 tầng càn khôn tháp cho thu tại trong đó. Giờ phút này, một cỗ toàn phong nổi lên, một bóng người xuất hiện ở phong giật trước mặt. Đạo nhân ảnh này cùng tiên nhạc không khác nhau chút nào, chính là bị phong giật giải phóng ra ngoài tiên nhạc. Hai đầu cánh tay ở thời điểm này quấn ở phong giật trên cổ, đi theo chính là một cỗ u lan thơm chui vào phong giật chóp mũi, để phong giật trong lòng rung động, bỗng nhiên liền mở mắt. Ngươi làm gì? Nô gia rất lâu không có bị người ôm, chủ nhân, ôm tiên nhạc. Tiên nhạc thanh âm đàm thoại tựa như có được vô tận ma lực, để phong giật tâm thần trong nháy mắt thất thủ, thế mà thật giang hai cánh tay ôm ấp lấy tiên nhạc. Ha ha ha, chủ nhân, nô gia thật tịch mịch, mời tại nô gia trên thân tùy ý song rủi. Tiên nhạc thanh âm đàm thoại truyền ra, phong giật hơi thở đột nhiên trở nên rất nặng. Phong giật tâm thần mặc dù đang giãy giụa, thế nhưng lại không cách nào chống cự tiên nhạc lời nói bên trong ma lực. Chẳng lẽ, phong giật trước đó nhìn thấy nhân xà đại chiến hình tượng thật muốn xuất hiện sao? Nếu như phong giật giờ phút này là thanh tỉnh, nhất định sẽ nhìn thấy tiên nhạc trong hai mắt ẩn tàng một cỗ sát cơ. Ngay tại phong giật tâm thần muốn triệt để thất thủ thời điểm, phong giật trong lòng bỗng nhiên liền xuất hiện một câu chân ngôn thiện sướng. Tin phong giật đến vĩnh sinh. Bỗng nhiên, phong giật thân thể một cái giật mình, cả người đều thanh tỉnh lại, nhìn thấy tiên nhạc thế mà quấn ở trên người mình, lập tức hô một tiếng. ngươi làm gì? Tiên Nhạc thần sắc sững sờ, trong mắt cái kia một tia sát cơ bỗng nhiên mất, người cũng từ phong giật trên thân xuống tới, vươn tay cướp một cái mái tóc của mình về sau, lúc này mới nhàn nhạt nói rằng. Ngươi là cái thứ hai phá nô gia mỹ thuật người, chủ nhân. Tiên Nhạc chủ nhân hai chữ nói rất nặng, tại thời khắc này Tiên Nhạc mới xem như thừa nhận phong giật người này, nếu như phong giật mới vừa rồi không có chịu đựng, tâm thần thất thủ, chỉ sợ giờ khắc này đã là một bộ thi thể lạnh băng. Còn tốt, phong giật chẳng những có được đạo tâm, còn có được kiên định Phật tâm, mặc dù hiện nay phong giật hết sức ra thích xúc động. Phong giật giờ phút này cả kinh một thân mồ hôi lạnh, nhớ tới sự tình vừa rồi, nhớ tới Tiên Nhạc trong mắt sát cơ, cái này khiến phong giật trong lòng âm thầm may mắn, nếu như không là bởi vì chính mình lục tự chân ngôn, chỉ sợ mình thật muốn thân tử đạo tiêu. Tiên Nhạc, ngươi trước lưu tại nơi này đem, ta cần đi lên xem một chút. Phong giật chỉ càn khôn tháp phía trên sau nói rằng. Tiên Nhạc nhẹ gật đầu, ngược lại là nhu thuận. Du tẩu ở một bên, ở nơi đó lặng lặng nằm, bộ dáng rất là để cho người ta đáng thương, bất quá phong giật vẫn lắc đầu một cái, hướng phía trên đi đến. Đi tới tầng 20, phong giật phát hiện tầng này hung thú có vẻ như không có Tiên Nhạc cường đại, rất dễ dàng liền ký kết khế ước, đem giải cứu ra, mấy chục năm về sau, phong giật đã đi tới 400 tầng. Cùng phong giật nghĩ 10 tầng một con hung thú cũng không cùng, tại đạt đến 100 tầng về sau, mỗi 50 tầng mới có thể xuất hiện một con yêu thú, 200 tầng về sau càng là đạt đến 100 tầng một con yêu thú, chờ phong giật đi tới 400 tầng, phong giật lúc này mới lần nữa đụng phải một cái khác hung thú. Ngay tại phong giật dự định tiếp tục đi tới thời điểm, cái kia ở lại bên ngoài cấm chế lập tức truyền đến một cơn chấn động. Phong giật thân hình lói lên, bay ra càn khôn tháp, tại lói lên, liền đi tới mình chỗ ở, mà lúc này, xuất hiện tại phong giật trước mặt lại là Tham Lang chân thân. Tham Lang huynh đệ. Phong huynh trong chúng ta đi nói. Giờ phút này Tham Lang sắc mặt có chút khó coi, phong giật trong lòng lột bột một tiếng có một loại cảm giác không ổn, phong giật lập tức đem nơi đây đánh lên cấm chế, lặng lặng nhìn Tham Lang. Giờ phút này Tham Lang mới đối cái này phong giật nói rằng. Phong huynh, xảy ra chuyện lớn, Trang Mộng Giao trảm ta thất bại. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 900. Trường sinh giới. Nhị nhị. Giết không bằng cầm. Nghe được Tham Lang, phong giật soạt một tiếng liền đứng lên, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hoàng, chỉ nghe phong giật vội vàng hô. Tham Lang huynh đệ, mau dẫn ta đi tìm Mộng Giao. Tham Lang nhướng mày. Phong huynh, an tâm chớ vội, chuyện này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tham Lang tiếp tục nói rằng. Trang Mộng Giao trước mắt không có nguy hiểm, ngược lại ngươi mới là nguy hiểm nhất. Theo ta được biết, Trang Mộng Giao đột phá trảm ta cảnh thất bại về sau, liền bị Nguyên Thanh cùng Nguyên Dương hai vị lão tổ cho giam cầm lại. Ít ngày nữa, tông môn liền sẽ thả ra tin tức Trang Mộng Giao bị bắt, ý nghĩa chính là dẫn ngươi xuất hiện, ngươi dạng này tùy tiện tiến về, là rất không sáng suốt. Phong giật giờ phút này hít sâu một hơi, thần sắc chấn định một chút, chỉ nghe phong giật nói rằng. Cảm ơn Tham Lang huynh đệ nhắc nhở, mới vừa rồi là tại hạ lỗ mãng, còn xin Tham Lang huynh đệ đem chuyện đã xảy ra tinh tế cho tại hạ nói một lần. Tại Tham Lang giải thích phía dưới, phong giật đại khái biết vì cái gì lấy Trang Mộng Giao tư chất không có đột phá trảm ta cảnh, mà nguyên nhân tu sĩ tại đột phá trảm ta cảnh thời điểm cần chính là tính tiếp theo. Tu sĩ tại lần thứ nhất đột phá trảm ta cảnh thứ nhất trảm thời điểm cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng, chỉ có tại đột phá thứ hai trảm thời điểm mới có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Có lẽ là biết điểm này, Trang Mộng Giao tại đột phá trảm ta cảnh thời điểm, cái kia là đại trận bao phủ, tu sĩ tầng tầng chấn giữ, thế nhưng là sai liền sai tại tu sĩ này tầng tầng chấn giữ phía trên. Trạch Phong từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ chiếm lấy Trang Mộng Giao suy nghĩ, ngày đó, chính là Trạch Phong tại trấn giữ, Xấu chính là ở chỗ phái Trạch Phong đi trấn giữ, biết bên trong là Trang Mộng Giao về sau Trạch Phong cái kia là cau mày, một khi Trang Mộng Giao đột phá Trảm Ta cảnh, Trạch Phong muốn chiếm lấy Trang Mộng Giao, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, nghĩ đến mình đau khổ đuổi Trang Mộng Giao vô số năm, lại thêm mình phụ thân chính là Nguyên Thủy Tông duy nhất hai tên Trảm Ta cảnh đại năng một trong, Trạch Phong tâm tư liền hoạt lạc. Tại thăm dò sau một khoảng thời gian, Trạch Phong thế mà tiến nhập Trang Mộng Giao chỗ tu luyện, vừa lúc này chính là Trang Mộng Giao thứ nhất chạm thời khắc mấu chốt, bị Trạch Phong quấy rầy trực tiếp miệng phun máu tươi, đã mất đi lần này quý giá cơ hội, giờ khắc này Trang Mộng Giao chém giết Trạch Phong tâm đều có, thế nhưng là bản thân bị trọng thương căn bản không phải Trạch Phong địch thủ, Trang Mộng Giao chỉ có thể ẩn nhẫn. Bất quá Trang Mộng Giao biết mình không cách nào đột phá, chỉ sợ sẽ không còn có dạng này địa vị, hai vị trưởng thượng nhất định sẽ cầm xuống mình. Quả nhiên tại Nguyên Thanh cùng Nguyên Dương biết Trang Mộng Giao Trảm Ta thất bại về sau, lập tức đem giam cầm lại. Biết chuyện đã xảy ra, Phong Giật mặt mũi tràn đầy sát khí, thời khắc này Phong Giật hai tay nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, toàn thân càng là không ngừng run rẩy, răng cắn đến rát băng vang lên, khóe miệng thậm chí xuất hiện một vệt máu, có thể thấy được Phong Giật đối với Trạch Phong hận là to lớn bao nhiêu. Giờ khắc này, Phong Giật từng chữ nói ra nói rằng, Trạch Phong đời này nhất định chém. Tham Lang nhìn thấy Phong Giật dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tình một chữ này, để cho người ta đau nhức, để cho người ta hận, để cho người ta yêu, để cho người ta khổ. Phong huyên làm gì ngừng ở đây, không bằng tiêu giao khoái hoạt, đợi tu vi có thành tựu, chém giết cửu nhân tới thoải mái. Tham Lang huyên đệ, một đời người không có thất tình lục dục, vậy còn gọi người sao? Đều nói tu sĩ muốn chém đứt thất tình lục dục. Thế nhưng là không có thất tình lục dục, lại như thế nào sẽ xuất hiện tại người, một lúc sau chẳng phải là chặt đứt hương hỏa. Người kia sinh lại có cùng ý nghĩa, tại hạ cho rằng, vừa tu sĩ tu chính là thiên đạo, cái kia thất tình lục dục liền không thể chạm, ngay cả lão thiên đều sẽ nổi giận, huống chi là chúng ta người, ngươi nói đúng không? Phong Giật giờ phút này sắc mặt bình tĩnh nói rằng cái này khiến Tham Lang thần sắc sững sờ, giờ phút này. Phong Giật lần nữa nói rằng, Tham Lang huyên đệ, tại hạ mời ngươi đem ta đưa vào Nguyên Thủy Tông, tại hạ muốn cứu xuất Trang Mộng Giao, chém giết Trạch Phong, về phần cướp đoạt Nguyên Thủy Tông trấn tông chi bảo, tại hạ. Tham Lang há có thể không rõ Phong Giật ý tứ, chỉ nghe Tham Lang nói rằng, chém giết Trạch Phong cũng không khó, khó khăn là ngươi giết Trạch Phong về sau, hắn phụ thân còn sẽ đem phục sinh, không bằng không giết. Còn không bằng bắt giữ Trạch Phong chậm rãi tra tấn hắn. Lần này đến phiên Phong Giật ngây ngẩn cả người. Phong Giật không nghĩ tới cái này Tham Lang cư nhiên như thế ngoan độc. Bất quá chính làm Phong Giật ý tứ. Chỉ nghe Phong Giật nói rằng. Tốt việc này cứ làm như thế. Đã như vậy chúng ta trước hết cầm xuống Trạch Phong. Tại cướp đoạt Nguyên Thủy Tông trấn bài chi bảo. Sau đó cứu ra Trang Mộng Giao. Giờ phút này Phong Giật đã có chút thanh tỉnh, tư duy lần nữa trở nên hoạt lạc, vừa Nguyên Thủy Tông nghĩ dùng Trang Mộng Giao buộc mình hiện thân, vậy mình trước hết cầm xuống Trạch Phong, dùng Trạch Phong đi nhiễu loạn tâm tư của đối phương, sau đó tại mưu sau đó định, giờ khắc này, Phong Giật trong ấp tự nhiên mà vậy xuất hiện một bộ kế hoạch. Lập tức đem bộ này kế hoạch tại Tham Lang nói rõ ràng, Tham Lang vỗ bàn đứng dậy. Ngay cả miệng nói tán Phong Giật kế sách này cao tuyệt, về sau Tham Lang rời đi chỉ lưu lại một đạo truyền âm ngọc bội. Tại Tham Lang rời đi về sau, Phong Giật tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong, đối cái này sâu nhỏ Phong Bác bàn giao một phen, Phong Giật lần nữa tiến nhập Càn Khôn trong tháp. Phong Giật hiện tại cần cường đại trợ cánh tay, tối thiểu nhất nếu có thể chống cự Nguyên Thanh cùng Nguyên Dương hai người này cường đại trợ cánh tay, mà mình không cách nào đột phá tu vi, cái kia chỉ có tại Càn Khôn trong tháp nghĩ biện pháp. Trực tiếp tiến nhập Càn Khôn tháp 400 tầng, đang Phong Giật cho rằng cần đạt tới 600 tầng mới có thể nhìn thấy tiếp theo chỉ hung thú thời điểm, Phong Giật lại tại 588 tầng gặp được một cái khác hung thú. Một cỗ không kém gì trảm ta cảnh thứ tư trảm khí tức trong nháy mắt hướng về phía Phong Dật đập vào mặt. Cái này khiến Phong Dật trong lòng vui mừng, cũng không phải nói rằng mặt những hung thú kia không có trảm ta cảnh tu sĩ cường đại, mà là bọn hắn quá cường đại, cho nên mới sẽ đắp lên một thí chủ nhân cho phong ấm, cho thấy lực lượng cũng không phải là rất mạnh. Mà cái này một con hung thú hiển lộ ra khí tức liền mười phần cuồng bạo, không kém gì trảm ta cảnh thứ tư trảm cường giả, cái này khiến Phong Dật lập tức liền thấy hy vọng. Rát, giả. Đang Phong Dật nhìn thấy cái này hung thú lúc trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, cái này hung thú khí tức hoàn toàn chính xác mười phần cường đại, thế nhưng là bản tôn lại làm cho Phong Dật không dám lấy lòng, bởi vì cái này hung thú đại khái cũng chỉ có bóng rổ lớn như vậy mà thôi, bộ dáng liền cùng một con thỏ trắng nhỏ không có gì khác nhau. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua bản tôn dạng này anh tuấn thần võ, phong lưu phóng khoáng người có phải hay không? Bé thỏ trắng miệng nói tiếng người, để Phong Dật giật nảy cả mình, chỉ nghe Phong Dật hỏi. Ngươi là trên mặt trăng một con kia đảo thuốc thỏ sao? Lần này, Phong Dật càng là giật mình, chỉ gặp bé thỏ trắng thật lộ ra một bộ cùng người đồng dạng kinh hãi thần sắc nói. Tiểu tử, nói, ngươi là ai, có phải hay không Hằng Nga phái ngươi tới bắt bản tôn? Nói cho ngươi, bản tôn không quay về, bản tôn ở chỗ này còn không có mang được rồi đâu. Chỉ gặp Phong Dật giờ phút này thật ngớ ngẩn, mình chẳng qua là thuận miệng nhấc lên mà thôi, chỗ nào biết, cái này con thỏ trắng nhỏ còn thật cùng Hằng Nga có quan hệ. Tiểu tử, không cần kinh hoàng, bản tôn bị cái kia đốn cây bức bách. Chỉ có thể chạy ra Quảng Hàn Cung, nếu không bản tôn liền bị người nấu, ngươi nói bản tôn còn có thể trở về sao? Bé thỏ trắng ánh mắt bên trong thế mà lộ ra một bộ rảo hoạt thần sắc hướng về phía Phong Dật nói rằng, mặc dù bé thỏ trắng cái kia rảo hoạt ánh mắt chế tạo rất bí mật, thế nhưng là vẫn là bị Phong Dật phát hiện. Phong Dật lập tức minh bạch cái này con thỏ trắng nhỏ năng lực, chỉ nghe Phong Dật mắng. Phúc! Nguyên lai là một con có thể xem thấu người khác tư tưởng thỏ tử mà thôi, không có dùng không có, tiểu gia vẫn là tiếp tục đi lên xem một chút. Lớn mật, thế mà vậy bản tôn cùng bé thỏ trắng so sánh, ngươi làm bản tôn là dễ khi dễ không thành. Hống hống hống. Trong nháy mắt, bé thỏ trắng biến thành một con mấy trượng chi cự đại bạch thỏ. Hai viên cường đại vô cùng môn nha mười phần hung hãn bại lộ bên ngoài, để cho người ta xem xét liền không nhịn được bật cười. Đáng chết, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Thế mà giống nướng bản tôn. Nhìn bản tôn không giết ngươi. Bỗng nhiên, đại bạch thỏ hóa thân một con chân long dương nanh múa vuốt, đầy người đều là cuồng bạo khí tức, một chảo giò tới tựa như thật là mười hung chân long bảo thuật. A. Dọa người bản sự ngược lại là thật không nhỏ, có lẽ sẽ có dụng. Nhận ta làm chủ, tiểu gia nghĩ cách cứu viện ngươi ra ngoài, nếu không tiểu gia liền đi. Phong Dật làm bộ liền phải kéo lên chỗ càng cao hơn, thế nhưng là đại bạch thỏ lại không thèm để ý chút nào nói rằng. Cắt, ngươi không đem bản tôn cứu ra ngoài, ngươi có thể đi vào tầng tiếp theo. Ngươi ra đời thời điểm đầu trước rơi xuống đất. Phong Dật một cái lảo đảo, tình cảm cái này đại bạch thỏ cái gì đều biết, bất quá, Phong Dật há có thể để đại bạch thỏ cho bắt được, chỉ gặp Phong Dật thân hình lói lên, liền muốn rời khỏi, đồng thời tâm vô tạp niệm, để đại bạch thỏ căn bản là không có cách phát giác mình đang suy nghĩ gì. Ngay tại Phong Dật muốn biến mất thời điểm, đại bạch thỏ lúc này mới hô. Tiểu tử, ngươi làm sao thật rời đi, bản tôn làm sao giúp ngươi, làm sao nhận ngươi làm chủ nhân. Phong Dật thân hình không có đình chỉ đi thẳng tới hơn 400 tầng, cái này mới ngừng lại được. Giờ phút này bị Phong Dật nghĩ cách cứu viện hung thú ước chừng có hơn 10 cái, mà trong đó cường đại nhất chớ quá tại bạch trạch, chỉ là đáng tiếc. Đám hung thú này đều bị phong ấn tu vi, có thể phát huy ra thực lực cũng chính là trảm ta cảnh thứ hai trảm, dù sao đi nữa, căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại là cái này đại bạch thỏ dọa người năng lực rất giỏi, Phong Dật đoán chừng có thể trợ giúp hắn một hai. Cho nên Phong Dật muốn bảo trì bình thản, mới có thể chân chính nắm đại bạch thỏ dạng này không chịu nổi tịch mịch tính cách. Ước chừng qua 6 ngày, Phong Dật lúc này mới lần nữa đi tới đại bạch thỏ vị trí, những mày nói. Suy nghĩ minh bạch. Thời khắc này đại bạch thỏ thật là trông mòn con mắt a, trông mong phán mấy ngày, lúc này mới trông Phong Dật. Nghe được Phong Dật, đại bạch thỏ thử lấy răng cửa lớn mãnh liệt gật đầu nói. Đáp ứng, cái gì đều đáp ứng, bất quá ngươi nhất định phải mang ta ra ngoài dạo chơi, nếu không nín chết lão tử cũng sẽ không đồng ý. Đại bạch thỏ giờ phút này ngay cả bản tôn hai chữ cũng không có, trực tiếp chính là lão tử, để Phong Dật mười phần hài lòng. Tại phá giải đại bạch thỏ cấm chế về sau, đại bạch thỏ bỗng nhiên nhảy một cái, liền đi tới Phong Dật trên bờ vai, chỉ nghe nó nói rằng. Tiểu tử xuất phát, bản tôn để ngươi kiến thức một chút dọa người. Không kiến thức một chút bản tôn thực lực. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 901. Trường sinh giới. 23. Bắt trạch phong. Phong Dật cũng không có nghe đại bạch thỏ. Mà là đi tới 688 tầng, gặp được một cái khác hung thú, nhìn thấy cái này hung thú, Phong Dật trong lòng rung động, thế nhưng là muốn phá vỡ cái này hung thú phong ấn, căn bản cũng không phải là Phong Dật có thể hoàn thành sự tình, mà muốn phá vỡ đạo phong ấn này, Phong Dật đoán chừng thấp nhất cũng muốn chạm ta cảnh thứ hai chạm thực lực. Cái này hung thú đối với Phong Dật đến, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như Phong Dật căn bản lại không tồn tại, mà Phong Dật trong lòng rung động lại không phản bác được. Cái này hung thú chính là một con to lớn con kiến toàn thân đều là kim sắc. Nếu như Phong Dật không có đoán sai, cái này hung thú hẳn là thượng cổ thập đại hung thú một trong kim giác kiến. Nghe đồn rằng kim giác kiến lực lớn vô cùng, được khai thiên liệt địa, được vận chuyển thập vạn đại sơn, chính là một con lấy lực thành đạo hung thú, mặc dù danh hào không có chân long côn bằng chân phượng chờ hung thú vang dội, thế nhưng là coi như chân long chân phượng vẫn là côn bằng, nhìn thấy kim giác kiến đều sẽ trốn tránh, bởi vì cái này kim giác kiến động một chút lại sẽ xé xác long hổ, mười phần huyết tinh. Phong Dật cau mày rời đi nơi đây, căn bản cũng không dám quấy rầy kim giác kiến ngủ đông. Tốc độ thời gian trôi qua chi địa một năm chính là thời gian vạn năm. Phong Dật bản mệnh pháp bảo mặc dù luyện chế thời gian không dài, thế nhưng là tại Phong Dật trong thức hải, dựng dục tuyệt đối vượt qua mấy chục vạn năm. Ngay tại Phong Dật tiếp tục thai nghén bản mệnh pháp bảo, nghiên cứu 688 tầng cái kia kim giác kiến phong ấm lúc, tham lang lưu cho Phong Dật viên kia đưa tin ngọc bội vang lên. Phong Dật lập tức lấy ra, nhận được chính là tham lang tin tức không dài, chỉ có mấy chữ. Sau 3 ngày, Nguyên Thủy Thành. Mặc dù chỉ có 6 cái chữ, nhưng là Phong Dật minh bạch, 3 ngày sau Trạch Phong chỉ sợ cũng muốn đi vào Nguyên Thủy Thành. Mà lúc kia, chính là Phong Dật động thủ thời điểm. Người bất tử, chiến không ngừng, lúc này Phong Dật khắc họa, giờ phút này Phong Dật chính làm lấy truyền tống trận đi tới Nguyên Thủy Thành. Nguyên Thủy Thành chính là Nguyên Thủy Tông thống trị phía dưới đại thành đệ nhất, chiếm diện tích đặc biệt rộng, là bình thường thành thị gấp 3 có thừa, lớn như vậy một tòa thành thị. Muốn tìm một người thật sự là quá khó khăn, nhưng là Phong Dật không sợ, bởi vì Phong Dật có cổ a cái kia phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế, thế nhưng là có vô số dòng dõi. Tại bỏ ra mấy chục vạn cực phẩm tiên tinh đại giới phía dưới, Phong Dật để phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế thích thả ra mấy ngàn thì tiên trùng, những này thì tiên trùng chui vào mấy ngàn tu sĩ trong thức hải, khống chế những tu sĩ này không ngừng tại Nguyên Thủy Thành tìm kiếm Trạch Phong tung tích. 3 ngày thoáng một cách đã qua, Phong Dật rốt cuộc tại một người tu sĩ trước mắt, thấy được mặt đầy gió xuân Trạch Phong, ở tại bên người còn có 3 tên kiều mỹ nữ tử, mà nơi đây chính là Nguyên Thủy trong thành lớn nhất một nhà thanh lâu. Phong Dật những mày, hóa thành một hình dáng khác, tiến nhập tòa này thanh lâu tùy tiện điểm mấy cái cô nương về sau, Phong Dật lông mày những mày. Mẹ nó, chỉ những thứ này song chi tục phấn, còn muốn đến kiếm lão tử tiên tinh còn không cho ta lăn. Phong Dật tiếng giống giận dữ, lập tức đưa tới một vị tú bà, chỉ nghe nó hô. Vị công tử này, làm gì như thế, Nếu như tông tử chính là tài đại khí thô, cái kia tuyệt thế giai lệ tuyệt đối có, liền xem như thanh quan nhân cũng sẽ trợ giúp tông tử tìm đến. Ngươi là nơi này tú bà. Nghe nói các ngươi nơi này hoa nhường nguyệt thẹn hai nữ chính là đầu bài, hôm nay lão tử liền điểm các nàng hai người, nhiều ít tiên tinh không cần để ý, hôm nay lão tử liền phải hai người này. Phong giật giống giận, lập tức đem một cái nạp giới ném vào trên mặt bàn, tú bà thần thức quét qua trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, những này tiên tinh đều là cực phẩm không nói, số lượng lại đã đạt tới 3 vạn. Liền xem như đại nhân vật cũng không có vị công tử này xa hoa như vậy. Công tử, hoa nhường nguyệt thẹn hai nữ đang bị một vị quan nhân điểm tới, không bằng lão thân để chim sa cá lặn hai nữ đến đây bồi công tử như thế nào? Hừ, lão tử liền phải hoa nhường nguyệt thẹn, lão tử ngược lại muốn xem, là người kia cùng lão tử cấp nữ nhân, mẹ nó, để lão tử biết, lão tử nhất định phải bóp nát người này chứng không thể. Phong giật hừ lạnh một tiếng nổi giận mắng, đứng dậy theo liền muốn lên lâu, trong miệng cũng không ngừng hô hào hoa nhường nguyệt thẹn hai nữ danh tự. Phong giật lớn như thế nào, đương nhiên sẽ gây nên sự chú ý của người khác, thế nhưng là tú bà nhìn thấy 3 vạn cực phẩm tiên tinh thật hết sức động tâm, mà lại cái này phong giật tại tú bà xem ra chỉ cần hầu hạ tốt, cái kia phong giật tuyệt đối không phải là keo kiệt chủ. Công tử, ngài hơi chờ khoảng khắc. Lão thân đi một chút sẽ trở lại. Tú bà rời đi, chỗ đi phương hướng chính là Trạch Phong chỗ gian phòng, bất tài khoảng khắc, liền nghe đến Trạch Phong tiếng mắng chửi. Mẹ nó, lão tử ngược lại muốn xem cái kia ma cà bông cùng lão tử giấy nữ nhân. Không cần nhìn đến, lão tử tới. Sau một khắc, Phong giật liền xuất hiện ở Trạch Phong trước mặt, bộ mặt tức giận nhìn chằm Trạch Phong, mà Trạch Phong càng là phẫn nộ, chỉ vào Phong giật mắng to. Mẹ nó, cùng lão tử cấp nữ nhân, ngươi được biết lão tử là ai? Chẳng cần biết ngươi là ai, chiếm hữu nữ nhân của lão tử liền đánh ngươi mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Phong giật hét lớn một tiếng, lập tức thẳng hướng Trạch Phong mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giận dữ. Một cỗ sát khí tại Trạch Phong trên thân bộc phát ra, Phong giật sắc mặt giật mình, lập tức thối lui ra khỏi gian phòng thẳng đến bên ngoài mà đi. Mẹ nó, muốn chạy. Không cửa. Trạch Phong mắng to một tiếng, lập tức đuổi theo, đối với Trạch Phong tới nói, chưa từng nhận qua dạng này khí, vốn là chính là bởi vì chính mình lão tử không để cho mình đụng trang mộng dao mà đến nơi này, chỗ nào biết còn có người tìm đến mình gốc giả, Trạch Phong há có thể buông tha người này. Rất nhanh, hai người một chạy một đuổi, bất tài khoảng khắc liền cách xa Nguyên Thủy Thành mấy ngàn tỷ dặm xa, Phong giật tựa như tu vi không tốt, rốt cuộc bị Trạch Phong đuổi kịp. Tiểu tử, nhìn ngươi trốn nơi nào? Trạch Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền liền đánh tới, thế nhưng là một cỗ lực lượng khổng lồ đem Trạch Phong bao phủ, đang Trạch Phong lần nữa nhìn thấy Phong giật khuôn mặt lúc, sắc mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Là ngươi, Phong giật. Không sai, chính là tiểu gia. Phong giật vẻ mặt tươi cười đáp, đi theo từng bước đi hướng Trạch Phong, lúc này Phong giật. Sớm chính là thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ, đối với Trạch Phong dạng này người mà nói tiện tay liền có thể bóp chết, cho nên Trạch Phong muốn chạy trốn, vậy liền căn bản là chuyện không thể nào. Ngươi muốn làm gì? Trạch Phong mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hô, trong lòng càng là hoảng sợ không thôi. Hừ, ta muốn làm gì? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi muốn làm gì? Phong giật hừ lạnh nói, đi theo chính là một cái tát tai quạt tới. 3. Trạch Phong bị phiến miệng đầy đều là máu tươi, răng đều trực tiếp chóc ra 3 viên, máu tươi thuận khóe miệng chảy xuống, trên mặt càng là xuất hiện một cái ngũ chỉ sơn. Ngươi! Trạch Phong lời nói vẫn chưa nói xong, lại là 3333 vài tiếng, Phong giật liên tiếp quạt Trạch Phong mấy cái tát tai phẫn nộ quát. Tiểu gia để ngươi nói chuyện sao? Phong giật, ngươi muốn chết. 3333. Trạch Phong triệt để bị Phong giật phiến phủ, mình từ xuất sinh đến bây giờ đi qua vô số năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối xử như thế qua mình, liền xem như cha của mình Nguyên Dương cũng chưa từng có đánh qua mình, cho dù là nhiễu loạn Trang Mộng Giao đột phá, cũng là răn dạy một phen mà thôi. Cái này có thể Trạch Phong nghĩ đến Trang Mộng Giao thời điểm trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc nói. Ngươi là vì Trang Mộng Giao. Ba. Ngươi còn không ngốc, biết tiểu gia là tại sao đến, vừa biết tiểu gia cũng không có gì để nói nữa rồi cầm xuống ngươi đổi lấy Trang Mộng Giao. Ngươi quả nhiên cùng Trang Mộng Giao có một chân, khó trách nàng đắc. Ba. Trang Mộng Giao ba chữ cũng là ngươi có thể kêu sao? Hống sống. Trạch Phong triệt để nổi điên, năm lần bảy lượt bị Phong giật nhục nhã, đã để Trạch Phong lòng tự trọng triệt để hỏng mất. Giờ phút này Trạch Phong hận không thể đem Phong giật thiên đao vạn quả, đáng tiếc, hắn không có có năng lực như thế. Chỉ gặp Phong giật ngón tay liên tục điểm ra, Trạch Phong hai tay trong nháy mắt sụp đổ, đi theo là hai chân, cuối cùng là dưới hông chi vật. Phong giật lần thứ nhất cảm giác như thế tra tấn người, tâm tình cư nhiên như thế vui vẻ, nhất là đem Trạch Phong dưới hông chi vật cho điểm sụp đổ, càng làm cho Phong giật cảm nhận được La Sĩ Tổ loại tâm tình này. Loại tâm tình này không cách nào ngôn ngữ, chỉ là hết sức thoải mái mà thôi. Phong giật, sớm tối lão tử muốn giết. Trạch Phong gầm thét vẫn chưa nói xong, mo cây truy thủ liền đâm vào Trạch Phong trong miệng, đi theo dùng sức như vậy một quấy, Trạch Phong khoang miệng trong nháy mắt liền biến thành một vũng máu bị nó phun ra, loại kia đau đớn, thật để Trạch Phong không thể chịu đựng được, giận dữ công tâm, một ngụm tinh huyết phun ra, cả người đều đã hôn mê. Mẹ nó, tiểu gia còn không có thoải mái được rồi đâu, cái này hôn mê. Phong giật chửi nhỏ một tiếng. Hai tay không ngừng mà tại Trạch Phong trên thân đánh ra từng đạo cấm chế, đem hoàn toàn phong ấn về sau, lúc này mới đem nhận được hỗn độn châu bên trong giam cầm lại. Giờ phút này, hỗn độn châu bên trong sâu nhỏ Phong Bác nhìn thấy Phong giật đưa tới Trạch Phong, lập tức đem đã sớm chuẩn bị xong cái bàn cho bày tại trước mặt, đi theo liền thấy các loại đồ vật đều xuất hiện ở trên bàn, có ngân châm, có truy thủ, có trường kiếm, còn có roi da, canh có đã sớm chuẩn bị xong nước ướp nóng, ghế hùm, đây quả thực chính là một bộ nhân gian địa ngục bộ dáng. Sâu nhỏ, người giao cho ngươi, ngươi nhất định phải làm cho hắn hối hận đi tới trên đời này, bất quá không thể để cho nó chết đi, đây là thất bảo thần đan, ngươi kiềm chế một chút dụng. Yên tâm đi đại ca, ta định sẽ để người này hối hận xuất sinh trên thế giới này, nhất định sẽ làm cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Sâu nhỏ Phong Bác bảo đảm nói, đi theo ma quyền sát trưởng, chuẩn bị thử một chút đại ca của mình Phong giật để cho mình chuẩn bị những này đồ vật cùng hình phạt. Về phần Phong giật, thì đi ra phía ngoài cho Tham Lang đưa tin về sau thẳng đến Nguyên Thủy Tông mà đi, ước chừng 6 ngày, Phong giật đi tới Nguyên Thủy Tông, một bóng người cũng đúng hẹn mà tới, chính là cái kia Tham Lang. Phong huynh đắc thủ. Ăn, đắc thủ, hiện tại chúng ta liền đi Nguyên Thủy Tông đại náo một phen, đúng cái kia ba kiện Nguyên Thủy Tông trấn bài chi bảo ngươi tra rõ địa phương không có. Yên tâm đi, ta đã kế hoạch vài vạn năm, đã sớm rõ như lòng bàn tay, hiện tại liền đợi đến ngươi. Tốt đi. Phong giật thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa, Tham Lang thì nhanh chóng hướng phía Nguyên Thủy Tông phóng đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 902. Trường sinh giới. 24. Lần nữa chạm ta. Nguyên Thủy Tông có được ba kiện trấn tông chi bảo, nó một hộ tâm long cốt phiên, nó hai ngọc thanh hạp, thứ ba Nguyên Thủy bí cảnh, cái này ba kiện bảo vật chẳng những là Nguyên Thủy Tông trấn tông chi bảo, thậm chí tại trường sinh giới đều là số một số hai pháp bảo. Giờ phút này, tại Nguyên Thủy Tông, Nguyên Dương mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, chỉ gặp nó bỗng nhiên một trường đem trước mặt cái bàn vỗ nát bấy, đi theo nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi nói cái gì? Trạch Phong không thấy. Đúng vậy, tôn chủ Trạch Phong đại sư huyên đi Nguyên Thủy Thành Thanh Lâu, vì nữ nhân cùng một người tu sĩ tranh chấp, về sau hai người liền giết ra ngoài, đến bây giờ đều chưa có trở về. Một tên Nguyên Thủy Tông đệ tử đầu đầy mồ hôi nói rằng thân thể cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy Trạch Phong sư huynh, thế nhưng là Nguyên Dương sư tổ dòng độc đinh, rất là yêu quý. Nhưng bây giờ Trạch Phong sư huynh không thấy, Nguyên Dương lửa giận có thể thấy được mà biết, mình hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng muốn bị Nguyên Dương chém giết. Ngươi là thế nào bảo hộ Trạch Phong? Lưu ngươi gì dùng? Sư tổ tha mạng a, sư tổ tha mạng. Tên đệ tử này tiếng cầu xin tha thứ căn bản không làm nên chuyện gì, Nguyên Dương gầm nhẹ một tiếng, một chưởng liền chụp xuống dưới, nhất thời, tên đệ tử này thân thể liền hóa thành một bãi thịt nát, ở tại bên người một tên đệ tử trực tiếp ngất đi, miệng sùi bọt mép, thân thể còn không ngừng địa điểm tại co quắp, thế mà bị dọa rút. Hỗn chứng, lưu ngươi gì dùng? Nguyên Dương lần nữa giận mắng một tiếng, một chưởng liền phải vỗ xuống. Tên này không ngừng co giật đệ tử tại sống chết trước mắt thế mà hoàn toàn tỉnh ngộ, kinh hô một tiếng. Sư tổ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn Trạch Phong sư huynh không thấy trước đó chỗ đi địa phương. Hừ, còn không tiến băng cột đầu đường. Nguyên Dương hừ lạnh một tiếng, thu tay lại trưởng, lập tức đi theo tên này vội vội vàng vàng đệ tử bay về phía Nguyên Thủy Thành, ước chừng 6 ngày, hai người mới đến nơi này. Tên đệ tử này đem Nguyên Dương dẫn tới Thanh Lâu. Thời khắc này Phong Dật đã bị Tham Lang đưa vào Nguyên Thủy Tông, vị trí chính là Trang Mộng Giao bị giam giữ địa phương. Lúc này Phong Dật chính là khống chế lấy Hỗn Độn Châu đến đây, đang Phong Dật tu vi đạt đến thật một cảnh đại viên mãn thời điểm, chạm ta cảnh tu sĩ muốn phát hiện Hỗn Độn Châu tồn tại căn bản chính là chuyện không thể nào. Rất nhanh, Phong Dật liền thấy sắc mặt tiểu tụy Trang Mộng Giao. Thời khắc này Trang Mộng Giao cả người đều ngã vặt tại trên giường đá, tu vi bị phong ấm, thần sắc uể oải. Phong Dật nhìn thấy về sau, trong lòng chua chua, lập tức hiện ra thân hình, khẽ gọi một tiếng. Mộng Giao, ta tới. Thời khắc này Trang Mộng Giao thần sắc có chút mơ hồ, loáng thoáng nghe được Phong Dật thanh âm, còn tưởng rằng là ảo giác. Chỉ gặp Trang Mộng Giao cưỡng ép ngồi dậy, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm Phong Dật nói. Phong Dật, là ngươi sao? Xin lỗi, đáp ứng ngươi sự tình ta không có làm đến, xin lỗi, có lẽ chúng ta đời này cũng không còn cách nào gặp nhau, tại ta trước khi chết có thể gặp ngươi lần nữa, ta thật rất vui vẻ, mặc dù đây chỉ là ta một cách ảo giác, nhưng là ta cũng thấy đủ. Được, nhưng vào lúc này, một đôi tay ấm áp cánh tay đem Trang Mộng Giao ôm vào trong ngực, canh có một cái kiên cố lồng ngực ở nơi đó để Trang Mộng Giao dựa vào, loại cảm giác này là chân thật như vậy. Trang Mộng Giao thân thể mềm mại run lên, một tay lấy Phong Dật đẩy ra, chỉ nghe nó khẽ kêu nói. Ngươi là ai thế mà chiếm bản cô nương tiện nghi, muốn chết phải không? Mộng Giao, là ta à, ta là Phong Dật. Phong Dật khẽ gọi lấy Trang Mộng Giao, lần nữa đem Trang Mộng Giao ôm vào trong ngực. Trang Mộng Giao thân thể mềm mại lần nữa run lên, đi theo liền sủi xuống tại Phong Dật trong ngực. Phong Dật, thật là ngươi, ta coi là đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Yên tâm, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không để cho ngươi chết đi, hiện tại trước hết để cho ngươi khôi phục thương thế lại nói. Phong Dật nói. Lập tức móc ra mấy viên thất bảo thần đan để Trang Mộng Giao ăn vào. Trong nháy mắt Trang Mộng Giao thương thế khôi phục như lúc ban đầu, nhìn thấy chân thực Phong Dật, trong hai mắt lập tức ẩn chứa nước mắt. Phong Dật, ô ô ô, tại cường đại nữ tu, nàng cũng là nữ nhân, luôn luôn có yếu ớt một mặt. Giờ phút này Trang Mộng Giao chính là đem sự yếu đuối của chính mình một mặt hiện ra cho Phong Dật. Cái kia khóc là mưa to lôi hoa. Tốt tốt, không khổ, lão công đây không phải tới đón ngươi nha, đúng, nếu như không có Trạch Phong cái này hỗn đàn quấy rầy, ngươi có thể hay không chạm ta thành công? Phong Dật giờ phút này hỏi, nếu như Trang Mộng Giao có lòng tin lời nói, cái kia Phong Dật liền có biện pháp. Cái này tặc tử, đừng để ta bắt được, nếu không định để hắn chém thành muôn mảnh, thế nhưng là ta lại có lòng tin, lại có cái gì dùng, chạm ta cảnh chỉ có thể chạm một lần. Một lần không thành công, liền không có lần thứ hai, bằng không, chạm ta cảnh tu sĩ há có thể ít như vậy. Trang Mộng Giao mặt mũi tràn đầy ngoan sắc khẽ kêu đạo, đi theo thần sắc tràn đầy cô đơn, bộ dáng mười phần ủy khuất, tựa như không có Trạch Phong xuất hiện, Trang Mộng Giao thật sự có thể trảm ta thành công. Mộng Giao, nếu như cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi có thể trảm ta thành công sao? Phong giật tựa như một cọng cỏ cứu mạng, để Trang Mộng Giao gắt gao bắt lấy, chỉ gặp Trang Mộng Giao kinh ngạc hô. Lão Tông, hôn hôn Lão Tông, chẳng lẽ ngươi có biện pháp ta để lần thứ hai trảm ta? Hắc hắc hắc, cái này Lão Tông kêu thật là dễ nghe, đang kêu vài tiếng nghe một chút. Lão Tông, Lão Tông, Lão Tông, Lão Tông. Ăn, lão bà ngoan, cho ngươi ăn vào cái này, ngươi có thể tiến hành trảm ta lần thứ hai, bất quá, đây cũng là ngươi một lần cuối cùng cơ hội, nếu như trảm ta không thành công, liền ngay cả Lão Tông ta cũng không có cách nào. Phong giật đem hai viên đan dược giao cho Trang Mộng Giao, cái này hai viên đan dược chính là lúc đầu Phi Tuyết để nó luyện chế hai loại đan dược, có thể để cho trảm ta cảnh tu sĩ tại lần thứ nhất trảm ta thất bại về sau tiến hành lần thứ hai trảm ta. Trang Mộng Giao mặt mũi tràn đầy thần sắc mừng rỡ, lập tức nuốt vào hai viên thánh đan, Phong giật mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Mộng Giao, ngươi coi như sốt ruột cũng không nhất thời vội vã đi. Hiện tại ngay cả cái phòng hộ đều không có, ngươi làm sao đột phá? Phong giật bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay lên, Trang Mộng Giao biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới tốc độ thời gian trôi qua chi địa, mà Phong giật thì đem vô số vĩnh hằng đan tế ra, lơ lửng tại Trang Mộng Giao trước mặt, còn có vô số tiên tinh, đơn giản có thể dùng núi nhỏ để hình dung. Phong giật cũng là lo lắng. Dù sao Trang Mộng Giao đột phá là trảm ta cảnh, đối với trảm ta cảnh, Phong giật không hiểu nhiều, không biết đột phá thời điểm cần bao nhiêu tài nguyên, cho nên Phong giật đem mình tất cả sống sót đều lấy ra, đến bảo đảm Trang Mộng Giao trảm ta thành công. Thời gian chậm rãi sói mòn, Trang Mộng Giao trên người giam cầm đã sớm bị Phong giật giải khai, giờ phút này Trang Mộng Giao đã tiến nhập tính ngộ trạng thái, bắt đầu tiến hành trảm ta cảnh đột phá. Tu sĩ, mỗi người đột phá trảm ta cảnh đều là không giống nhau, có người trảm chính là thất tình lục dục, có người trảm chính là quá khứ mây khói, dù sao là chỉ cần có thể thành công chém ra một đao kia, cái kia đột phá trảm ta cảnh chính là vài phút sự tình. Rốt cục tại quá khứ mấy trăm ngày, Trang Mộng Giao không khí chung quanh trở nên rõ ràng có chút căng cứng, canh có một cỗ đạo vận tại Trang Mộng Giao chung quanh lưu chuyển. Trảm ta cảnh, đao thứ nhất trảm duyên. Theo Trang Mộng Giao khẽ kêu, một thanh thiên đao xuất hiện ở Trang Mộng Giao đỉnh đầu, thanh này thiên đao như ẩn như hiện, tựa như vật thật, lại tốt giống như hư ảo, để chung quanh không ngừng xuất hiện một cỗ không hiểu khí tức. Trảm. Theo Trang Mộng Giao trảm chữ lối ra, cái kia thanh như ẩn như hiện thiên đao trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp xuyên qua Trang Mộng Giao thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này Trang Mộng Giao tựa như trở nên càng thêm thanh lệ thoát tục, khí tức trên thân càng là điên cuồng tăng vọt, ở xung quanh vĩnh hằng đan cùng tiên tinh không ngừng sụp đổ, hóa thành một cỗ lực lượng kinh khủng chui vào Trang Mộng Giao trong thân thể. Đang vĩnh hằng đan cùng tiên tinh hỏng mất một phần ba thời điểm, khuyên hướng như thế mới ngừng lại được, đi theo lại là mấy trăm năm đi qua, Trang Mộng Giao lúc này mới sâu kín mở hai mắt ra thanh tỉnh lại. Giờ phút này, tại Phong giật trong mắt, Trang Mộng Giao tựa như trở nên có chút thần bí, lại tốt giống như Trang Mộng Giao hoàn toàn biến thành một cái độc lập thể. Cái này khiến Phong giật không khỏi nghĩ tới Trang Mộng Giao chỗ trảm chi vật trảm duyên. Chỉ sợ Trang Mộng Giao trảm chính là cùng Trang Mộng Điệp duyên, trảm chính là cùng Vân Mộng Kỳ duyên, trảm chính là cùng tên kia chân chính tiên nữ duyên. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là Phong giật một loại suy đoán, đến cùng Trang Mộng Giao trảm chính là cái gì còn cần Trang Mộng Giao đến cùng Phong giật nói. Mộng Giao, ngươi đao thứ nhất trảm chính là cái gì duyên? Phong giật cười hỏi. Trang Mộng Giao lại lộ ra một bộ thần bí nụ cười nói. Tạm thời không thể nói, bởi vì chuyện này còn chưa kết thúc, chờ kết thúc về sau, ta tại nói cho ngươi, bất quá ta có thể nói cho ngươi, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trang Mộng Giao thần bí, càng thêm đưa tới Phong giật dục vọng muốn biết, ôm Trang Mộng Giao thân thể nói. Mộng Giao, ngươi nếu là không nói cho ta biết, ta muốn phải đem ngươi giải quyết tại chỗ. Trang Mộng Giao thân thể mềm mại run lên. Giờ khắc này đã lâu cảm giác tại Trang Mộng Giao đáy lòng dâng lên, không dùng phong giật đi giải quyết tại chỗ, Trang Mộng Giao mình liền đưa tới cửa đến. Chỉ gặp Trang Mộng Giao vung tay lên, vô số đạo cấm chế xuất hiện, đem hai người phong ấm tại một cái không gian bên trong, đi theo liền nghe đến lạnh rung rơi áo âm thanh truyền đến. Từng đợt khoái hoạt rên rỉ, từng đợt cao vút tê minh, thời khắc này phong giật cùng Trang Mộng Giao hai người điên loan đảo phượng, vu sơn mây mưa. Thế nhưng là để phong giật kinh ngạc chính là Trang Mộng Giao đột phá về sau, mình hai người song tu thế mà sinh ra một tia dị dạng, tựa như Trang Mộng Giao chạm ta đao thứ nhất hết thảy đều bị phong giật cảm giác, để phong giật thân linh kỳ cảnh tựa như cũng chịu đựng chạm ta cảnh đao thứ nhất đặc biệt thần bí. Mấy canh giờ về sau, phong giật cùng Trang Mộng Giao hai người quần áo không chỉnh tề xuất hiện, chỉ gặp Trang Mộng Giao hai gò má đỏ bừng mắng. Tiện nghi ngươi, để ngươi sớm biết ta chạm chính là cái gì duyên, về sau ngươi cũng không nên có tỉ muội, liền quên đi ta cái này người cũ rồi. Phong giật đem Trang Mộng Giao hướng trong ngực bao quát nói. Ngươi là ta hôn hôn bảo bối, ta làm sao sẽ quên đâu. Phi, không muốn mặt thế mà sợ người ta nơi đó. Trang Mộng Giao khẽ gắt một tiếng, hai gò má đỏ bừng trốn đến một bên. Phong giật một đôi đại thủ lung túng dừng ở giữa không trung, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bất đắc dĩ. Được rồi, trở lại chuyện chính, hiện nay ta đã đột phá đến trảm ta cảnh, vậy ta tiếp tục ở đây làm ngươi tuyến nhân, tốt hơn theo ngươi cùng nhau rời đi nơi này. Không, ngươi lưu lại, chúng ta nội ứng ngoại hợp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 903. Trường sinh giới. 2 năm. Đại náo Nguyên Thủy Tông. Phong giật nói xong, đem kế hoạch của mình nói cho Trang Mộng Giao. Trang Mộng Giao nghe được Phong giật kế hoạch về sau, liên xưng Phong giật đơn giản hết sức xuất thủy, để Phong giật lung túng không thôi. Giờ khắc này, Phong giật mang theo Trang Mộng Giao rời đi Hỗn Độn Châu, mà Hỗn Độn Châu bên trong lại không ngừng truyền đến từng tiếng kêu thảm, chính là cái kia bị tra tấn không thành nhân dạng Trạch Phong phát ra. Về tới trong động phủ, Phong giật rời đi tìm được Tham Lang. Tham Lang sắc mặt kinh ngạc, không biết Phong giật trong hồ lô muốn làm cái gì. Phong giật chỉ là một câu, ngươi chờ một chút liền biết. Trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ khí tức đem Nguyên Thủy Tông bao phủ, chính là trảm ta cảnh khí tức. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Tông các đệ tử đều cảm nhận được cỗ này khổng lồ khí tức. Liền ngay cả cái kia bế quan Nguyên Thanh cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt đi tới trong cao không. Không có khả năng, cái này sao có thể, đây là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện sự tình. Nguyên Thanh mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc, có thể cảm giác được, cỗ này trảm ta cảnh khí tức chính là từ bị giam cầm Trang Mộng Giao động phủ truyền đến. Tại Nguyên Thanh nhận biết bên trong, tu sĩ trảm ta cảnh thất bại, đem sẽ không ở có bước vào trảm ta cảnh cơ hội, thế nhưng là cái này Trang Mộng Giao, thế mà tại thất bại về sau, lần nữa trảm ta. Hơn nữa còn thành công, cái này hoàn toàn chính là không phù hợp lẽ thường sự tình. Giờ phút này, vô số Nguyên Thủy Tông đệ tử trốn vào hư không, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi hô. Ai, đến cùng là ai thế mà đột phá trảm ta cảnh? Kỳ quái, cái này khí tức làm sao cùng Trang Mộng Giao sư tỷ giống nhau như đúc, chẳng lẽ Trang Mộng Giao sư tỷ lần nữa trảm ta thành công? Nói ra câu nói này người chính là đã từng truy sát qua Phong giật Ngây Thường. Giờ phút này Ngây Thường mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Trang Mộng Giao trảm ta thất bại chính là Nguyên Thủy Tông mọi người đều biết sự tình, thế nhưng là giờ phút này truyền đến trảm ta cảnh khí tức rõ ràng chính là Trang Mộng Giao khí tức, sao lại có thể như thế đây? Phong huynh thật sự là hảo thủ đoạn. Ngày khác tại hạ nếu là trảm ta cảnh thất bại, mong rằng Phong huynh có thể xuất thủ viện trợ một hai. Tham Lang lập tức minh bạch Trang Mộng Giao trảm ta thành công tuyệt đối là nắm Phong giật phúc, lúc này mới có này nói chuyện. Dễ nói, hai người chúng ta là quan hệ như thế nào, ta há có thể để ngươi trảm ta thất bại, huống chi, ta đối với ngươi trảm ta có được 100% lòng tin. Phong Dật trả lời lời nói, trong lúc vô hình xác nhận Tham Lang ý nghĩ, cái này khiến Tham Lang trên mặt càng là lộ ra tiếu dung. Giờ phút này Tham Lang mới phát giác được, cùng Phong Dật giao bằng hữu có lẽ cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Giờ phút này, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở Nguyên Thủy Tông trên không, đứng ở một chỗ đỉnh núi, nhưng gặp nàng người mặc màu đỏ toa bố sa y uốn lượn lau nhà màu nâu đậm hồ hàng đồ hộp tương váy, người khoác xanh tươi sắc sắc mây ti bích hà la. Mây đen kiểu đầu phát, đầu quán phong lưu độc đáo ném người búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi cắm mệt mỏi tia khảm bảo thạch soi mói tâm thắng. Da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái lam bảo thạch tường vân hình dáng trang sức vòng tay, eo buộc thêu nền trắng màu vàng hoa cỏ đường vân thêu kim gấm mặt tơ lụa, phía trên treo một cái ngải lục thêu song hỉ xăm hàng gấm túi thơm, trên chân mặt chính là cây lựu hồng tơ vàng mạng thêu nhiều cánh hoa sen cẩm tú song sắc phù dung dày thêu, cả người nồng đào diễm lý. Chính là cái kia lần thứ nhất chạm ta thất bại Trang Mộng Giao. Giờ phút này Trang Mộng Giao chỗ nhìn phương hướng chính là Nguyên Thanh vị trí, trong mắt không khỏi có một tia lạnh lùng. Chúc mừng Mộng Giao sư muội, chúc mừng Mộng Giao sư muội, để chúng ta Nguyên Thủy Tông lại thêm một vị trảm ta cảnh đại năng truyền lệnh xuống, Nguyên Thủy Tông đại yến 3 năm, mời trường sinh giới tất cả đạo hữu đến đây uống rượu. Chúc mừng Trang Mộng Giao sư tổ trảm ta thành công. Giờ phút này phàm là tại Nguyên Thủy Tông đệ tử đều hô lên một câu nói như vậy, đi theo nhau nhau rời đi, bắt đầu đưa tin thiên hạ, bất tài xấu ngày, Nguyên Thủy Tông xuất hiện một vị trảm ta cảnh đại năng, tin tức liền tản bộ thiên hạ. Tất cả thế lực biết tin tức này, đều người người cảm thấy bất an, thế nhưng là lại không thể làm gì, chỉ có thể chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, nhau nhau hướng phía Nguyên Thủy Tông tiến đến. Liền ngay cả Chí Tôn Điện Đường cũng phái người mang lên hậu lễ chúc mừng. Mà giờ khắc này Phong Dật đã sớm rời đi Nguyên Thủy Tông, về tới Chí Tôn Điện Đường. Về phần Nguyên Dương, tại biết Trang Mộng Giao thế mà lần thứ hai chạm ta sau khi thành công, cả người đều rung động trong lòng, hướng phía Nguyên Thủy Tông chạy như điên. Sư huynh, Trang Mộng Giao vì cái gì sẽ lần thứ hai chạm ta, hơn nữa còn thành công đâu? Vi huyên cũng không biết, bất quá Trang Mộng Giao người này chỉ sợ không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, về sau chúng ta vẫn là thuận nàng, để nàng lưu tại Nguyên Thủy Tông trợ giúp chúng ta trông coi Nguyên Thủy Tông vi diệu, còn có, khuyên bảo ngươi cái kia nghịch tử, về sau nếu là tại trêu chọc Trang Mộng Giao sư muội, đừng trách ta không khách khí. Nguyên Thanh lạnh lùng quát, mà Nguyên Dương lại một mặt buồn khổ nói. Sư huyên, không nói gạt ngươi, đầu mấy ngày, ta cái kia con bất hiếu mất tích tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, khắp nơi đều không có hắn tin tức, cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm. Nguyên Thanh nhướng mày. Làm sao? Trạch Phong không thấy. Ăn, không thấy, ngay tại Trang Mộng Giao đột phá trảm ta cảnh trước mấy ngày không thấy. Kỳ quái, chẳng lẽ là cái gì người bắt đi Trạch Phong không thành? Chí Tôn Điện Đường. Phong Dật đã về đến nơi này, tại Phong Dật rời đi thời điểm, liền đã làm ra rất nhiều truyền tống ngọc bội, chỉ cần bóp nát truyền tống ngọc bội, liền có thể truyền đến Chí Tôn Điện Đường. Đại ca, ngươi nói chúng ta muốn đi Nguyên Thủy Tông nháo sự. Không sai, đi Nguyên Thủy Tông nháo sự, còn có, Nguyên Thủy Tông chuẩn bị xếp đặt 3 năm yến hội, chúng ta cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hiện nay, các ngươi đột phá trảm ta cảnh mới là trọng yếu nhất, triệu tập tất cả nửa bước trảm ta cảnh tu sĩ đến đây nơi đây, ta đem bọn hắn thu đến Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện, ta cũng không tin, ba thời gian vạn năm, nhiều người như vậy một cách đều không thể đột phá trảm ta cảnh. Thời gian 2 năm dưới, tại Hỗn Độn Châu tốc độ thời gian trôi qua chi địa trọn vẹn chính là 2 vạn 5 ngàn năm, không thể không nói, Phong Dật tài lực thật 10 phần hùng hậu. 2 vạn 5 ngàn năm, dòng giã để Phong Dật tích tụ ra 25 tên trảm ta cảnh thứ nhất trảm đại năng đến. Nhất là đang đuổi hướng Nguyên Thủy Tông 3 tháng, lại bị Phong Dật chế tạo ra 12 tên trảm ta cảnh thứ nhất trảm đại năng. Giờ phút này, Phong Dật Chí Tôn Điện Đường trọn vẹn có được 37 tên trảm ta cảnh thứ nhất trảm đại năng, còn có 1 tên trảm ta cảnh thứ 2 trảm đại năng, đương nhiên. ưng ba giờ phút này đã thân ở phong giật hỗn độn châu, tốc độ thời gian trôi qua chi địa, bị phong giật đơn độc vạch ra một phiến khu vực chuyên môn làm ưng ba tu luyện nơi trốn, mà ưng ba giờ phút này chính hướng phía đệ tam trảm nỗ lực, bất quá thời khắc này ưng ba đã đi đến hỗn thiên dãy núi. Nguyên Thủy Tông, phụ trách tiếp đãi đệ tử lập tức sử dụng đạo âm la lên. Chí tôn điện đường đến. Thế nhưng là sau một khắc, tên đệ tử này liền ngỡ ngẩn, bởi vì xuất hiện tại tên đệ tử này trước mặt hơn 50 người, chừng 3-40 người khí tức cùng trang mộng giao khí tức trên thân giống nhau như đúc, không kém chút nào, không hề nghi ngờ, những tu sĩ này đều là trảm ta cảnh thứ nhất trảm đại năng. Chí tôn điện đường, 37 vị trảm ta cảnh đại năng đến đây chúc mừng trang mộng giao sư tổ đột phá trảm ta cảnh. Đang tên đệ tử này thanh âm truyền vào tất cả mọi người lỗ tai lúc, tất cả mọi người cho rằng tên đệ tử này đầu choáng váng hô sai, 37 tên trảm ta cảnh đại năng, đừng nói là một cái tông môn, chính là toàn bộ trường sinh giới, chỉ sợ cũng không có có nhiều như vậy. Thế nhưng là khi bọn hắn thật nhìn thấy chí tôn điện đường những này trảm ta cảnh đại năng về sau, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, đây tuyệt đối là không chuyện có thể xảy ra, trảm ta cảnh đại năng lúc nào không đáng giá như vậy, có thể đại lượng chế tạo. Chúc mừng Nguyên Thanh đạo hữu, Nguyên Thủy Tông lại thêm một vị trảm ta cảnh đại năng. Giờ phút này phong giật biến thành chí tôn điện đường điện chủ chúc mừng đạo, thế nhưng là nghe vào Nguyên Thanh trong tai lại là chói tai như vậy, tựa như đang giễu cợt hắn chào phúng Nguyên Thủy Tông, chào phúng toàn bộ trường sinh giới thế lực. Nguyên lai là chí tôn điện đường điện chủ, thật sự là thật đáng mừng, chí tôn điện đường nhảy lên trở thành trường sinh giới thế lực lớn nhất, xem ra ta Nguyên Thủy Tông muốn như vậy thoái vị. Vậy liền cảm ơn Nguyên Thanh đạo hữu. Hôm nay tại hạ cũng mượn quý bảo địa tuyên cáo thiên hạ, trường sinh giới, làm chủ người đã không còn là Nguyên Thủy Tông, không còn là hai đại gia tộc, mà là ta chí tôn điện đường, mà vừa rồi Nguyên Thanh đạo hữu cũng thừa nhận thối vị nhượng chức, chắc hẳn lấy Nguyên Thanh đạo hữu thân phận, không biết nói chuyện không tính toán gì hết. Nguyên Thanh sững sờ, căn bản cũng không có nghĩ đến cái này chí tôn điện đường điện chủ thế mà đả xà tùy côn bên trên, lên mũi lên mặt. Chỉ nghe Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, trảm ta cảnh thứ nhất trảm tu sĩ sao? Phô trương thật lớn, coi như tại hạ thối vì nhượng chức, ngươi thật coi ngươi chí tôn điện đường làm được trường sinh giới chủ sao? Ha ha ha, liền biết ngươi lão già này sẽ nói như vậy, bất quá tại hạ cũng không thèm để ý. Hôm nay chính là đến chúc mừng Trang Mộng Giao đạo hữu đột phá trảm ta cảnh, nghe nói Trang Mộng Giao đạo hữu chính là một vị tuyệt thế giai lệ, Nguyên Thanh đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích, để Trang Mộng Giao đạo hữu trở thành tại hạ hiền nội trợ. Phong giật cười lớn hô, cái này khiến ở đây tất cả tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, cái này chí tôn điện đường điện chủ cũng không phải là đến chúc mừng, tuyệt đối là đến gây chuyện. Giờ phút này chính đem Nguyên Thanh mặt đánh cái kia là ba ba vang lên. Ngươi là muốn chết. Nguyên Thanh trảm ta cảnh thứ tư trảm tu vi lập tức bộc phát ra. Lúc này Nguyên Thanh đã là vô tuyến tiếp cận thứ năm trảm. Cái kia khổng lồ uy áp căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể chống lại. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao tại ta Nguyên Thủy Tông dương oai. Không hề nghi ngờ, Nguyên Thanh là dự định ở chỗ này đem chí tôn điện đường tiêu diệt, một nháy mắt, Nguyên Dương cũng bộc phát toàn bộ tu vi, đứng ở Nguyên Thanh bên người, chính là Lý Gia Hóa La Gia bốn vị lão tổ đồng dạng đi tới Nguyên Thanh bên người, bộc phát ra toàn bộ tu vi, đem phong giật chờ người bao phủ. Giờ khắc này, trường sinh giới tất cả tu sĩ đều đứng ở Nguyên Thanh sau lưng, bởi vì bọn hắn biết trảm ta cảnh thứ tư trảm tu sĩ tuyệt đối có thể lấy một địch mười, liền xem như phong giật bên kia trảm ta cảnh đại năng lại nhiều, cũng chỉ là thứ nhất trảm mà thôi, muốn phản kháng căn bản chính là chuyện không thể nào. Tông chủ, việc lớn không tốt, thiên chi nhiều tu sĩ đánh tới. Cái gì? Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi, cái gì gọi là nhà rột còn gặp mưa, cái này chính là, bên này chính tại chuẩn bị đại chiến, thiên chi nhiều tu sĩ hết lần này tới lần khác lúc này đánh tới, đơn giản chính là loạn trong giặc ngoài đồng thời bộc phát. Nghĩ đến, Nguyên Thanh đạo hữu không cách nào cố kỵ ta chờ, tại hạ cáo từ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 904. Trường sinh giới. 26. Hổ Tâm Long Cốt Phiên. Nguyên Thanh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hận không thể hiện tại liền đập chết Phong Giật chờ người. Thế nhưng là thiên chi nhiều tu sĩ lần nữa tiến đánh trường sinh giới, mà lại thời cơ chọn lựa như thế vừa đúng, liền không thể không khiến Nguyên Thanh chờ trong lòng người hoài nghi. Thế nhưng là bọn hắn lại không thể không đi. Một khi thiên chi nhiều tu sĩ tiến đánh tiến đến, trường sinh giới chỉ sợ khó giữ được. Mà Phong Giật chờ người mặc dù đạt đến trảm ta cảnh, thế nhưng lại chỉ có thứ nhất trảm, muốn đột phá đến thứ hai trảm, để tam trảm, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên Nguyên Thanh quyết định trước cứu viện biên cảnh chỗ. Tử Giật điện chủ, chúng ta sau này còn gặp lại, đi thong thả, không đưa. Nguyên Thanh trực tiếp hạ lệnh trục khách, bất quá Phong Giật lại lông mày nhíu lại nói. Nguyên Thanh đạo hữu, tại hạ mặc dù muốn rời khỏi, thế nhưng là tại hạ vừa rồi điều kiện ngươi còn không có đáp ứng chứ. Tên kia gọi Trang Mộng Giao nữ tu, phải chăng muốn đi theo lần sau đến Chí Tôn Điện Đường Đang điện chủ phu nhân? Ngươi! Nguyên Thanh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, Phong Giật đây là uy hiếp trắng trợn, mà lại là tại trọng yếu như vậy thời khắc uy hiếp, Nguyên Thanh hận không thể từ bỏ trường sinh giới, chém giết Phong Giật. Mộng Giao sư muội. Thế nhưng là Nguyên Thanh không thể, trường sinh giới là Nguyên Thủy Tông căn cơ, không có trường sinh giới, Nguyên Thủy Tông chỉ sợ cũng không cách nào sống sót. Nguyên Thanh mặc dù đối Phong Giật có được thấu xương hận, thế nhưng là không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Nguyên Thanh sư huynh, sư muội nguyện cùng người này đồng quy vô tận. Nguyên Thanh bên người Trang Mộng Giao khẽ kêu một tiếng. Liền phải cùng Phong Giật đại chiến một phen, nhất là cái kia đầy người sát khí, càng là bại lộ không thể nghi ngờ. Sư muội, ngươi trước ủy khuất cầu toàn chờ sư huyên ta đánh lui thiên chi nhiều tu sĩ, lập tức đi nghĩ cách cứu viện ngươi, diệt Chí Tôn Điện Đường. Nguyên Thanh lập tức cho Trang Mộng Giao truyền âm, hiện tại chỉ có thể tạm thời hy sinh Trang Mộng Giao, chỉ cần đánh lui thiên chi nhiều tu sĩ, cái kia Chí Tôn Điện Đường chỉ có một kết quả, cái kia nói đúng là diệt vong. Sư huynh, ủy khuất sư muội, hết thảy vì Nguyên Thủy Tông. Trang Mộng Giao thân thể mềm mại run rẩy, nghiến chặt hàm răng, máu tươi thuận khóe miệng chảy xuống. Mặc dù Phong Giật biết Trang Mộng Giao đây đều là tại làm, thế nhưng là nhưng trong lòng không khỏi tê dần. Tử Giật điện chủ, chúng ta đi thôi. Trang Mộng Giao xinh lạnh lời nói truyền vào Phong Giật lỗ tai, Phong Giật mặt lộ vẻ nụ cười bị ủi, đưa tay một phát bắt được Trang Mộng Giao cánh tay, hướng trong ngực kéo một phát. Trang Mộng Giao thân thể mềm mại run lên, mặt mũi tràn đầy băng xương, trong mắt đều là ủy khuất. Dạng như vậy tựa như vì Nguyên Thủy Tông nỗ lực cực lớn. Cảm ơn Nguyên Thanh Tông chủ, tại hạ cáo từ. Phong Giật mặt mày hớn hở hô hào, đi theo ôm Trang Mộng Giao thân thể mềm mại liền rời đi Nguyên Thủy Tông. Thời khắc này Nguyên Thủy Tông mặt kia con chim bị Phong Giật đánh cái kia là ba ba, mặc dù ngắm nhìn trong lòng người nghĩ như vậy, được là biết Nguyên Thanh là vì trường sinh giới, vì Nguyên Thủy Tông. Đi, đi Hỗn Thiên dãy núi. Tại Phong Giật chờ người rời đi nửa khắc đồng hồ về sau, Nguyên Thanh ra lệnh một tiếng, trường sinh giới tu sĩ lập tức tiến nhập Nguyên Thủy Tông truyền tống trận thẳng đến Hỗn Thiên dãy núi mà đi. Mộng Giao, làm gì chế tạo thật tình như thế, nhìn lão công hảo tâm đau. Nguyên Thủy Tông xấu ngoài ức vạn dặm, Phong Giật nhẹ nhàng xóa đi Trang Mộng Giao khóe miệng cái kia một tia huyết thủy nói. Ăn, người ta không phải là vì rất thật nha. Giờ phút này đoán chừng Nguyên Thanh chờ người đã rời đi Nguyên Thủy Tông, đi Hỗn Thiên dãy núi nơi đó, chúng ta có phải hay không cần phải trở về cướp đoạt ba kiện bảo bối? Không vội, để bọn hắn trước hết giết nửa khắc đồng hồ. Lão công, ta rất kỳ quái, ngươi là thế nào thông chi thiên chi nhiều tu sĩ đến tiến đánh trường sinh giới? Phong Giật cười một tiếng cho Trang Mộng Giao giải thích một phen, nguyên lai Phong Giật trước khi đến Nguyên Thủy Tông thời điểm, vốn là muốn để ưng ba tại Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện, thế nhưng là về sau tưởng tượng, không bằng trực tiếp thông chi thiên chi nhiều tu sĩ đến tiến đánh trường sinh giới, chỉ cần dẫn đi Nguyên Thanh chờ người, cái kia Nguyên Thủy Tông ba kiện bảo vật chấn phái chỉ sợ cũng muốn rơi vào trong tay của hắn. Cho nên Phong Giật để Ưng Ba lập tức tiến về Hỗn Thiên dãy núi đi gửi đi tín hiệu. Còn tốt, Ưng Ba tốc độ rất nhanh đi tới Hỗn Thiên dãy núi che giấu khí tức của mình, dựa theo Phong Giật cùng trời chi hải ước định, vẫn là gửi đi tín hiệu. Thiên chi nhiều tu sĩ vốn là ở chỗ này chờ rất nhiều năm, nhìn thấy tín hiệu phát tới, lập tức thông chi thiên chi nhiều đại năng, lúc này mới vừa đúng cùng Phong Giật phân phối hợp lại cùng nhau. Ước chừng đi qua 2 phút đồng hồ thời gian, Phong Giật lập tức gầm nhẹ một tiếng. Giết trở lại Nguyên Thủy Tông cướp đoạt hết thảy tài nguyên, không lưu bất luận cái gì một tên Nguyên Thủy Tông đệ tử. Bất quá mọi người cẩn thận, ta luôn luôn cảm giác cái này Nguyên Thủy Tông không đơn giản. Nếu như phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm cho đến sinh mệnh sự tình, lập tức bóp nát truyền tống ngọc bội trở lại Chí Tôn Điện Đường tiến vào chỗ càng sâu, muốn biết. Phục sinh các ngươi dạng này đại năng tiêu hao là 10 phần to lớn. Phong Giật sẵn dò một phen, lập tức dẫn đầu giết trở lại Nguyên Thủy Tông. Nguyên Thủy Tông đại năng chừng gần nửa rời đi, còn lại thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ không đủ 100 người. Giờ phút này Phong Giật giết một cái hồi mã thương, lập tức đem những người này hù dọa. Nhanh nhanh nhanh, mở ra hộ tông đại trận. Trang Mộng Giao đừng trốn. Vào thời khắc này, Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo liền thấy hai bóng người một trước một sau, cách xa nhau mấy vạn trượng chạy nhanh đến. Là Trang Mộng Giao sư tổ, rời đi mở ra một đạo lỗ hổng, thả Trang Mộng Giao sư tổ tiến đến. Nhìn thấy có một vị trảm ta cảnh đại năng, trong lòng mọi người hơi có một chút lực lượng, trong lòng cũng lập tức minh bạch Trang Mộng Giao sư tổ không muốn ủy khuất cầu toàn, lúc này mới đem Phong Giật chờ người dẫn trở về. Nguyên Thủy Tông đệ tử nghe lệnh, giữ vững hộ tông đại trận chờ đợi Nguyên Thanh cùng Nguyên Dương hai vị sư tổ trở về. Trang Mộng Giao lách mình tiến vào hộ tông đại trận, lập tức truyền xuống mệnh lệnh các vị đệ tử ứng thanh xưng phải. Trang Mộng Giao lần nữa hỏi thăm ai chủ trì hộ tông đại trận, liền đi tới người này bên người. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Trang Mộng Giao thế mà năm ngón tay chộp vào đỉnh đầu của người này thi triển sư hồn đại pháp. Khi mọi người tỉnh ngộ lại, Trang Mộng Giao đã làm phản thời điểm, cái kia hộ tông đại trận đã bị Trang Mộng Giao mở ra cửa. Sư tổ, ngươi đây là vì cái gì? Vì cái gì? Lúc đầu các ngươi Nguyên Thủy Tông giam giữ ta thời điểm quên rồi sao? Trang Mộng Giao hướng về phía tên kia hô ra miệng thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ hừ lạnh nói, đi theo một trưởng đem diệt sát. Giờ phút này, Phong Giật chờ người giết vào Nguyên Thủy Tông, từng tiếng kêu thảm, từng tiếng u oán tại Nguyên Thủy Tông không ngừng vang lên. Mà Phong Giật thì quét mắt một chút Nguyên Thủy Tông, trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện tại, chính là cái kia Tham Lang. Chỉ nghe Tham Lang hô: Phong huynh, nơi này. Phong Giật kéo một phát Trang Mộng Giao tay, lập tức đi theo Tham Lang sau lưng, lách mình tiến nhập một tòa núi lớn bên trong, bất tài khoảng khắc, liền đi tới một tòa đại trận phía trước. Phong huynh, theo ta được biết, hộ tâm long cốt phiên chính là ở đây, muốn có được hộ tâm long cốt phiên, liền thiết yếu muốn phá vỡ tòa đại trận này. Phong Giật nhìn thoáng qua tòa đại trận này, khẽ cau mày. Não hải không ngừng diễn hóa, cân nhắc tòa đại trận này, chỉ gặp Phong Giật hướng về phía đại trận một chỗ đánh ra một đạo pháp quyết, đại trận lập tức vận chuyển lại, một cỗ lực lượng khổng lồ đem ba người trực tiếp đẩy ra rất xa, cái này mới ngừng lại được. Thật mạnh bài xích lực lượng, cái này còn không có tiến vào đại trận bên trong đâu, liền có như thế lực lượng khổng lồ, cái kia tiến vào đại trận bên trong, chúng ta có thể chống đỡ được sao? Tham Lang mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Tham Lang huyên đệ, ta nhớ được ngươi trước kia khí vận bảo giạp, tùy tiện ở bên trong đại trận liền có thể xuyên qua trận pháp, hiện tại không được sao? Phong Giật nhíu mày hỏi, nhớ tới Tham Lang năm đó cái kia bảo giạp vận khí, còn thật sự là ra sức. Phong huyên, ngươi không biết, từ khi tiến vào trường sinh giới về sau, rất nhiều có phòng hộ địa phương đều sẽ che đậy khí vận. Mặc dù ta khí vận bạo dạp, thế nhưng là tiến vào trường sinh giới về sau, liền không tốt dụng, bằng không ta sẽ cùng ngươi liên thủ sao? Tham Lang mặt mũi tràn đầy cười khổ nói rằng, lời này ngược lại là nói thật, cái này nếu là đặt tại trước kia, Tham Lang chỗ nào sẽ cùng Phong Giật liên thủ, mình tùy tiện liền đem Nguyên Thủy Tông ba kiện bảo vật trấn phái cho thu. Ta ngược lại thật ra có một cách biện pháp, không biết có thể hay không lừa qua tòa này trận pháp, đợi ta trước thử một lần. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, khí tức thu vào tựa như biến mất tại Tham Lang cùng Trang Mộng Giao trước mặt, thế nhưng là hai người rõ ràng trông thấy, Phong Giật liền đứng trước mặt mình. Phong huynh, ngươi đây là cái gì liễm khí công pháp, thật sự là quá huyền diệu, rõ ràng đang ở trước mắt, thần trí của ta lại không cách nào xem xét đến ngươi. Tham Lang kinh ngạc hô. Giờ phút này, Phong Giật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mở rộng bước chân, hướng phía tòa này trận pháp đi đến. Thời khắc này Phong Giật liền tựa như không khí, căn bản là không phát hiện được Phong Giật tồn tại. Quả nhiên kỳ tích phát sinh, Phong Giật thế mà thật xuyên qua tòa này trận pháp, tiến nhập nội bộ. Thế nhưng là sau một khắc, Tham Lang cùng Trang Mộng Giao liền thấy một trận điện thiểm lôi minh, trong nháy mắt một đạo hắc ảnh liền vọt ra, chính là mới vừa rồi tiến vào Phong Giật. Giờ phút này Phong Giật toàn thân cháy đen, lông tóc bốc khói, từng đợt khói xanh không ngừng tại Phong Giật trên thân bốc lên. Chỉ nghe Phong Giật mắng to một tiếng phúc, liền kém một chút liền bắt được hộ tâm long cốt phiên. Chẳng những hộ tâm long cốt phiên ở chỗ này, liền ngay cả Ngọc Thanh Hạp cũng ở nơi đây. Cái gì? Phong huynh, ngươi không có nhìn lầm. Tham Lang kinh ngạc hô, nếu thật là như thế, vậy mình trước đó tại một chỗ tràn đầy cấm chế địa phương nhìn thấy Ngọc Thanh Hạp chính là giả. Kém một chút, còn kém một điểm, nếu không phải lão tử lẫn mất nhanh, liền phải hóa thành huyết thủy, cái này Ngọc Thanh Hạp còn thật rất cường đại. Về sau, Phong Giật sẽ tiến vào sự tình nói một lần, mặc dù chỉ là hai ba hơi thời gian thế nhưng lại mười phần kinh tâm động phách. Tiến vào đại trận Phong Giật lập tức liền thấy một mặt lớn cờ, lúc ấy Phong Giật hết sức kinh ngạc, vì cái gì cái này hộ tâm long cốt phiên sẽ xuất hiện tại khu vực biên giới. Theo bản năng, Phong Giật liền phải đưa tay chộp tới hộ tâm long cốt phiên. Thế nhưng là để Phong Giật không có nghĩ tới là, cái này hộ tâm long cốt phiên thế mà lao ra một đầu lôi long, đầu này lôi long toàn thân bộc phát ra từng đạo so sánh cường đại lôi hồ. Nếu như nói chỉ là một đầu lôi long, Phong Giật cũng không sợ, tối thiểu nhất Phong Giật vượt qua lôi kiếp liền nhiều không kể xiết. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, đầu này lôi long mở cái miệng rộng, trong nháy mắt phun ra một viên hạp tử mở ra, huyết quang bao phủ, lúc ấy đem Phong Giật dọa đến hồn cũng bị mất, còn tốt tốc độ cấp tốc, lao ra đại trận, lúc này mới miễn đi họa sát thân. Phong huyên nói là hộ tâm long cốt phiên cùng Ngọc Thanh Hạp nối liền thành một thể. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 905. Trường sinh giới. 27. Hộ tâm xương rồng hộp ngọc cờ. Hộ tâm long cốt phiên cùng Ngọc Thanh Hạp nối liền thành một thể, đây là Tham Lang căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình, vốn cho rằng hộ tâm long cốt phiên cùng Ngọc Thanh Hạp chính là hai kiện pháp bảo, nhưng chưa từng nghĩ cả hai thế mà hóa làm một thể. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ thế từ bỏ. Tham Lang khẽ cau mày mà hỏi, nếu như không giúp Phong Giật đạt được hộ tâm xương rồng hộp ngọc cờ, chỉ sợ Phong Giật không sẽ thực tình trợ giúp mình sống được nguyên thủy bí cảnh. Liền Phong Giật trong lòng cái kia tâm địa gian dảo, Tham Lang còn có thể không biết. Không, mặc dù không biết có nắm chắc hay không, nhưng là vẫn có thể thử một chút, bất quá liền cần Tham Lang huyên để giúp ta một chuyện. Phong Giật cười nói rằng, gấp cái gì nói đi. Tham Lang huyên để thi triển toàn lực tại hạ tiến vào trận pháp về sau, lập tức công kích trận pháp, bởi vì ta phát hiện cái này trận pháp trung tâm có vẻ như chính là hộ tâm long cốt phiên, ngươi chỉ cần điên cuồng công kích trận pháp hấp dẫn hộ tâm long cốt phiên chú ý, tại hạ liền có biện pháp tùy thời thu lấy hộ tâm long cốt phiên. Tốt, đơn giản như vậy yêu cầu, ta tiếp nhận. Tham Lang vui sướng tiếp nhận Phong Dật yêu cầu, thế nhưng là nhìn thấy Phong Dật lộ ra một tia hèn mọn thần sắc, Tham Lang trong lòng không khỏi có chút cảnh giác, mà Phong Dật tốc độ rất nhanh, bất tài khoảng khắc, thân thể liền vọt vào trong trận pháp, mà Tham Lang cũng đúng hẹn thi triển toàn lực công kích trận pháp một góc. Ầm ầm. Nhất thời Tham Lang nắm đấm liền rơi xuống đi lên, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, đi theo liền cảm nhận được một cỗ khổng lồ bài xích lực lượng, cỗ lực lượng này bên trong thế mà còn mang theo lấy từng tia lôi hồ đang lóe lên. Tham Lang bị cỗ này cường đại bài xích hai đẩy đến rút lui mà đi. Về phần tại trong trận pháp Phong Dật, liền thấy một mặt lớn cờ cuốn sạch lấy lực lượng cuồng bạo xông về bị Tham Lang công kích địa phương, nhất thời một đầu lôi long xuất hiện tựa như mười phần vui mừng, hướng về phía Tham Lang công kích địa phương phun ra từng đạo lôi hồ. Cũng chính là tại thời khắc này, chỉ gặp Phong Dật thân hình lói lên, trong nháy mắt liền đi tới lớn cờ bên cạnh, đang lôi long phát hiện thời điểm, đã muộn, cái kia Phong Dật đưa tay trực tiếp đụng tại lớn cờ chi bên trên, sau một khắc, lớn cờ liền biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, đầu kia lôi long cũng vừa phun ra một viên hộp ngọc, chính là cái kia ngọc thanh hạp, đáng tiếc. Ngọc Thanh Hạp còn không có mở ra, liền hư không tiêu thất không thấy, hẳn là lớn cờ bị thu về sau, bọn hắn cũng đã mất đi lực lượng nguồn suối, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật cả kinh một thân mồ hôi lạnh, ước chừng khoảng khắc, Phong Dật liền lao ra đại trận, nhìn thấy Tham Lang cùng Trang Mộng Giao hai người, lập tức hô một tiếng. Đi thu lấy nguyên thủy bí cảnh. Phong Dật lời nói để Tham Lang sững sờ, đi theo lộ ra thần sắc mừng rỡ, không cần hỏi, Phong Dật đắc thủ, thế nhưng là Phong Dật thế nào tay Tham Lang không biết, cũng không cần đi biết. Rất nhanh, tại Tham Lang dẫn đầu dưới, Phong Dật cùng Trang Mộng Giao đi tới nguyên thủy bí cảnh vị trí, muốn nói nguyên thủy bí cảnh kỳ thật giống như Phong Dật lúc đầu thu lấy trăm tầng địa ngục, toàn bộ nguyên thủy bí cảnh đều tỏa lạc tại nguyên thủy tông cao nhất một ngọn núi chi đỉnh. Giờ phút này Phong Dật ba người liền đứng ở chỗ này. Phong huynh, cái này chính là nguyên thủy bí cảnh, muốn có được nguyên thủy bí cảnh nhất định phải phá hủy ngọn núi lớn này, bởi vì nguyên thủy bí cảnh cần hấp thu lực lượng khổng lồ mới có thể thôi động, cho nên phá hủy ngọn núi lớn này còn cần phải mượn Phong huynh lực lượng mới có thể. Cái này không là vấn đề. Phong Dật nói xong, bỗng nhiên thân thể tăng vọt mấy ngàn vạn trượng che khuất bầu trời để nguyên thủy tông trong nháy mắt liền đen lại, mà cái kia khổng lồ nắm đấm càng là một quyền đập vào ngọn núi lớn này phía trên, nhất thời đất rung núi chuyển, đá vụn vẩy ra, ngọn núi lớn này trực tiếp bị Phong Dật nắm đấm đánh nát gần một nửa. Một đạo to lớn cột sáng trong nháy mắt hiện ra tại ba người trước mặt, chỉ gặp đạo ánh sáng này trổ bay thẳng nguyên thủy bí cảnh dưới đáy, tựa như Tôn Ngộ Không kim cô bồng, đem nguyên thủy bí cảnh trèo trống. A! Cũng ngay một khắc này, nguyên thủy tông bị Chí Tôn Điện Đường Tông chiếm tin tức rốt cuộc truyền đến Nguyên Thanh chỗ nào. Thời khắc này Nguyên Thanh chính mang theo trường sinh giới đại năng chống cử thiên chi nhiều tu sĩ. Nhận được đưa tin về sau, Nguyên Thanh lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng giống. Chí Tôn Điện Đường, ta Nguyên Thanh nhất định phải tiêu diệt các ngươi. Nguyên Thanh giống giận, liền phải lách mình rời đi nơi đây, thế nhưng là Kình Sa Hổ lại cười lạnh một tiếng. Nguyên Thanh lão bản, làm gì nóng lòng nhất thời, dù sao ngươi Nguyên Thủy Tông cũng là bị diệt, trở về lại có gì hữu dụng đâu. Kình Sa Hổ nói xong thân hình lói lên. Liền đi tới Nguyên Thanh trước mặt, chặn Nguyên Thanh đường đi, giờ phút này liền thấy, Nguyên Thanh mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hướng về phía Kình Sa Hổ giận dữ hét. Kình Sa Hổ, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta quyết tử một trận chiến sao? Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi bị các ngươi trường sinh giới ức hiếp vô số năm, nguyên bản trường sinh giới, không thiên chi địa điểm chính là chúng ta yêu tu thống trị, các ngươi nhất định phải chặn ngang một cước. Ngươi nói bố sợ mày à sao? Kình Sa Hổ giống giận, lần nữa thẳng hướng Nguyên Thanh, bởi vì Kình Sa Hổ biết kéo đến Nguyên Thanh thời gian càng dài, Phong Dật càng là có nắm chắc đạt được Nguyên Thủy Tông ba kiện nghịch thiên chi bảo, nhất là Ngọc Thanh Hạp. Năm đó trận chiến kia chết tại Ngọc Thanh Hạp phía dưới yêu tộc nhiều không kể xiết, lúc này mới đặt vững Nguyên Thủy Tông tại trường sinh giới bá chủ địa vị. Đã ngươi muốn chết, cái kia liền ta. Nguyên Thanh giống giận, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên tại bầu trời kia phía trên đã nứt ra một khe hở khổng lồ, từ trong khe hở kia xuất hiện một tôn to lớn vô cùng bàn tay đường vân rõ ràng, mang theo một cỗ khí tức kinh khủng hướng phía toàn bộ hỗn thiên dãy núi đè ép xuống. Nếu như Phong giật lần nữa, nhất định sẽ nhận ra đây chính là thiên đạo cự trưởng, bất quá Kình Sa Hổ cũng không phải người thường, kinh hô một tiếng. Không tốt, lại là thiên đạo cự trưởng, mọi người mau trốn. Nếu như nói thiên đạo là vô tình, như vậy thiên đạo cự trưởng đồng dạng cũng là vô tình, có lẽ Trảm Ta Cảnh đại năng tốc độ rất nhanh có thể đào thoát thiên đạo cự trưởng chỗ phạm vi, thế nhưng là những người khác đâu? Tại những cái kia Trảm Ta Cảnh đại năng rời đi về sau, liền xem như nửa bước Trảm Ta Cảnh tu sĩ, từng cái trên mặt đều lộ ra thất kinh thần sắc, trong mắt càng là sợ hãi vô cùng, bởi vì bọn hắn tại cái này thiên đạo cự trưởng phía dưới, căn bản là không có cách di động mảy may, cái kia khổng lồ uy áp, cái kia sợ hãi lực lượng trực tiếp đem tất cả mọi người giam cầm ngay tại chỗ, không đơn thuần là thiên chi nhiều tu sĩ, còn có trường sinh giới tu sĩ. Không muốn. Nguyên Thanh không muốn. Nguyên Thanh, lão tử làm việc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ khắc này tất cả mọi người phát ra từng tiếng kêu thảm, từng tiếng kinh hô, từng tiếng phẫn nộ gào thét. Đây là đối Nguyên Thanh phẫn nộ, đây là đối Nguyên Thủy Tông lửa giận. Thế nhưng là thiên đạo vô tình, tại cái kia thiên đạo cự trưởng phía dưới thân thể tất cả mọi người cũng bắt đầu sụp đổ cho đến tử vong. Giờ khắc này trường sinh giới thiên chi nhiều, thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ trọn vẹn đã chết đi tám thành, thật một cảnh phía dưới tu sĩ càng là vô số kể. Giờ phút này hỗn thiên dãy núi trong nháy mắt sụp đổ, thiên chi nhiều nước biển quét sạch mà đi, bất tài khoảng khắc liền che mất toàn bộ trường sinh giới. Từ giờ khắc này, tại cái kia thiên đạo cự trưởng rơi xuống bắt đầu, từ thời khắc đó nhất định thiên chi địa điểm muốn hợp thành một phiến long dương đại hải. Thật là lòng dạ độc ác, Nguyên Thanh, ngươi làm như thế, liền không sợ thiên đạo trừng phạt sao? Thiên đạo? Ha ha ha, ta Nguyên Thủy Tông trưởng quản thiên đạo vô số năm, há sẽ thu đến thiên đạo trừng phạt? Kình Sa Hổ, ngươi nếu là tại ngăn đón người Nguyên Mưu, đừng trách người Nguyên Mưu trực tiếp diệt ngươi thiên chi nhiều. Sau một khắc, Nguyên Thanh thân ảnh biến mất không thấy, cùng nhau biến mất còn có Nguyên Dương cùng Lý Gia cùng La Gia đại năng, liền liền Thiên Địa Tông Trảm một đao cũng biến mất không thấy gì nữa, bởi vì bọn hắn đều biết loạn thế liền phải tới. Ngay tại Phong Giật một quyền đánh nát non nửa đỉnh núi thời điểm, Phong Giật lập tức phát ra một tiếng kinh nghi, tựa như phát hiện cái gì không ổn sự tình. Kỳ quái, ngọn núi lớn này thật giống như bị người dán đi lên, cũng không phải là nguyên bản liền tồn tại. Ngươi nói cái gì? Tham Lang mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, đi theo liền thấy Phong Giật nắm đấm tựa như mưa to, điên cuồng rơi về phía trên ngọn núi lớn. Bất tài khoảng khắc, ngọn núi lớn này hoàn toàn bị Phong Giật cho oanh vỡ nát. Một đạo quang trụ từ núi lớn này vỡ vụn địa phương trực tiếp xuyên thấu tại Nguyên Thủy bí cảnh phía trên, chỉ gặp đạo ánh sáng này trụ hãm sâu lòng đất không biết nhiều ít ức vạn dặm. Phong huynh, chỉ sợ cái này Nguyên Thủy bí cảnh nghĩ cũng không phải là ngươi ta tưởng tượng như vậy. Tham Lang vừa dứt lời, đột nhiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, chỉ gặp nơi xa sóng cả mãnh liệt, sóng lớn ngàn vạn trượng. Phương hướng đây là hướng phía nơi đây mà đến. Đây là thế nào? Chẳng lẽ thiên chi nhiều nước biển chảy ngược không thành? Phong Giật nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Không phải là Kình Sa Hổ chờ người đem hỗn thiên dãy núi cho đánh nát đi, nếu không thiên chi nhiều nước biển làm sao sẽ quét sạch trường sinh giới? Ngay một khắc này, nơi xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Tham Lang, nguyên lai là ngươi phản bội sư môn. Tham Lang làm Phong Giật cùng Trang Mộng Giao kinh hãi, chỉ gặp nơi xa hai bóng người chạy nhanh đến, chính là cái kia Nguyên Thanh cùng Nguyên Dương hai người. Ba người mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc, nhìn nhau một chút, lập tức độn hướng phương xa. Tiểu tử đừng trốn, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Dương đồng dạng gầm lên giận dữ, hướng phía Phong Dật cùng Trang Mộng Giao cùng Tham Lang đánh tới, thế nhưng là Phong Dật lại nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên Dương, ngươi không muốn con của ngươi Trạch Phong mệnh sao? Theo Phong Dật gầm thét, chỉ gặp Phong Dật sau lưng xuất hiện nghiêng về một bên hình ảnh, chính là Trạch Phong bị tra tấn hình chiếu, Nguyên Dương toàn thân run lên, tốc độ rõ ràng có chút yếu bớt. Sư đệ, giết bọn hắn Trạch Phong ta sẽ đem phục sinh. Giờ phút này, Nguyên Thanh thanh âm truyền vào Nguyên Dương lỗ tai, Nguyên Dương tinh thần chấn động, lần nữa giết tới. Phong Dật giờ phút này lại ôm một cái khác tâm tư, tại cái kia cột sáng phía dưới, đến cùng có cái gì? Một vệt kim quang trong nháy mắt xuyên thấu hư không, xuyên thấu cái kia bị nước biển bao phủ Nguyên Thủy Tông, xuyên thấu đại địa, rơi xuống cột sáng kia thâm sử, chỉ gặp Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, đi theo kinh hô một tiếng. Mau trốn, hướng trường sinh giới chỗ sâu nhất trốn. Sau một khắc, Phong Dật thi triển cấp tốc, thậm chí tế ra thân ngoại hóa thân dung hợp lại cùng nhau, lôi kéo Trang Mộng Giao cùng Tham Lang hai người, điên cuồng hướng phía nơi xa bỏ chạy, bất tài khoảng khắc liền biến mất không thấy tung tích. Hừ, quấy giày lão hủ liền muốn chạy sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 906. Trường sinh giới. Đôi 8. Nguyên Thủy trưởng bối tổ. Phong Dật cái nhìn này, nhìn thấy không phải thiên tài địa bảo, cũng không phải là cái gì lực lượng khổng lồ, mà là một bóng người, một đạo thân ảnh già nua. Có thể nói đạo thân ảnh này đã không có huyết nhục, có chỉ là một bộ xương khô, đôi mắt kia là huyết hồng sắc, tất cả xương cốt càng là màu đen, thậm chí còn có thể nhìn thấy khe hở, tựa như một trận gió liền có thể đem bộ này bộ xương khô cho thổi ngã. Phong Dật trong lòng kinh hãi không thôi, lập tức mang theo Trang Mộng Giao cùng Tham Lang hai người phá không mà đi, thậm chí Phong Dật liền đem hai người thu đến Hỗn Độn Châu thời gian đều không có, trực tiếp hóa thành một con kim sĩ đại bàng, hai cánh khẽ vỗ, chính là mấy ngàn tỷ dặm. Hừ, quấy giày lão hủ nghỉ ngơi, liền muốn chạy sao? Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Hừ lạnh một tiếng truyền vào hóa thân kim sĩ đại bàng Phong Dật trong tay, để Phong Dật thân thể run lên kém chút liền phải đoạn khí trở rơi trong biển rộng, càng là một ngụm tinh huyết từ khóe miệng tràn ra. Thế nhưng là Phong Dật vẫn là cưỡng ép thôi động lực lượng toàn thân, bộc phát ra tốc độ nhanh hơn điên cuồng trốn xuyên. Trang Mộng Giao đồng dạng một ngụm nhiệt huyết phun ra, giải xuống tại Phong Dật biến thành kim sĩ đại bàng kim sắc trên lông vũ. Tham Lang càng là không tốt, một ngụm nhiệt huyết phun ra, cả người đều đã hôn mê. Nếu như không phải Trang Mộng Giao tay mắt lanh lẹ bắt lại Tham Lang vạt áo, chỉ sợ Tham Lang liền phải ngã vào biển rộng. Cung nghênh tổ sư uy vị. Giờ khắc này, Nguyên Thanh cùng Nguyên Dương hai người đình chỉ truy sát. Lập tức quỳ một gối xuống tại hư không bên trong, cao giọng la lên. Hai thanh âm của người vừa dứt, liền thấy một tôn màu đen bộ xương khô thuận cột sáng thăng nhập không trung. Theo bộ xương khô xuất hiện, cái kia cột sáng cũng từ từ biến mất. Đang bộ này bộ xương khô đi tới Nguyên Thủy bí cảnh trên không, thế mà chợt lóe lên rồi biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, một vị tiên cốt nói phong lão giả xuất hiện ở Nguyên Thanh cùng Nguyên Dương hai người trước mặt. Hừ, Nguyên Thủy Tông giao tại hai người các ngươi trong tay, thật sự là Nguyên Thủy Thiên Tôn thất bại, nếu như không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn quy vị mà đi, Nguyên Thủy Tông há có thể xuất hiện tình huống như vậy. Lão giả xuất hiện tại hai người trước mặt, lập tức hừ lạnh một tiếng khiển trách. Đệ tử biết sai. Nguyên Thanh cùng Nguyên Dương hai người ớ tiếng nói, khắp khuôn mặt là thần sắc áy náy. Các ngươi biết mình sai ở nơi nào sao? Nguyên Thanh mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Đệ tử sai tại sẽ không có lòng dạ đàn bà, lúc đầu hẳn là trực tiếp đem Chí Tôn Điện Đường diệt. Hiện tại xem ra, Chí Tôn Điện Đường cùng Thiên Chi nhiều tu sĩ rõ ràng chính là cùng một bọn. Hừ, hiện tại còn không biết mình sai ở nơi nào, nên phạt. Vị lão giả này hừ lạnh một tiếng, Nguyên Thanh thân thể trong nháy mắt hoảng mất nửa bên, đồng thời trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Bất quá qua trong giây lát, hai mắt liền nổ bắn ra một đạo lưu ly hào quang, một cỗ cường đại khí tức tại Nguyên Thanh trên thân nổ bắn ra mà xuất, rõ ràng chính là trảm ta cảnh thứ 5 trảm dấu hiệu. Đệ tử biết, đệ tử sai tại không đủ cường đại. Hừ, biết đến còn không muộn, một đao kia, ngươi cũng hẳn là biết mình chỗ trảm là vật gì. Lão giả lần nữa hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, Nguyên Thanh trực tiếp tiến nhập Nguyên Thủy Bí Cảnh bên trong. Thời khắc này Nguyên Thủy Bí Cảnh lơ lửng trên biển lớn, liền tựa như tiên cảnh, mười phần lóa mắt. Nguyên Dương, ngươi thân tình quá nặng, tu sĩ một đường, nhịp thiên mà đi trảm thất tình lục dục. Đây cũng là vì cái gì chậm chạp không cách nào đột phá thứ tư trảm nguyên nhân, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không biết hối cải sao? Đệ tử biết sai. Đi thôi, cho ngươi thời gian ngàn năm đột phá thứ tư trảm, nếu không, ngươi cũng không cần sống tiếp nữa. Là Nguyên Dương đồng dạng bị lão giả nhận được Nguyên Thủy Bí Cảnh bên trong, mà giờ khắc này, lão giả trên mặt lộ ra một bộ thần bí nụ cười nói lẩm bẩm nói. Cái kia tiểu gia hỏa ngược lại là có chút ý tứ, bản thể rõ ràng là người, lại có được côn bằng chi thân, xem ra cái này tiểu gia hỏa trên người bí mật không ít. Tiếng nói rơi xuống đất, người này biến mất không thấy gì nữa, chỗ đi phương hướng chính là phong giật biến mất phương hướng, thế nhưng là không có có người biết, bao quát thiên chi nhiều người cũng không biết. Ngay tại hỗn thiên dãy núi sụp đổ giờ khắc này, một đảo to lớn vô cùng thân ảnh tại trong biển rộng không ngừng vẫy vùng lấy, chỉ bất quá đảo này to lớn vô cùng thân ảnh chính là tại đáy biển chỗ sâu nhất. Kình Sa tộc Kình Sa hổ chờ người, giờ phút này chính tại Kình Sa thành thiên chi nhiều cùng trường sinh giới lưỡng địa chỗ giao giới sụp đổ, để trường sinh giới cùng thiên chi nhiều trực tiếp liên thành một phiến. Giờ phút này Kình Sa tộc cùng trường sinh giới song phương đều tiêu hao mười phần to lớn, Kình Sa tộc hữu tâm xâm nhập trường sinh giới, thế nhưng lại bất lực. Tạm thời tu sinh dưỡng tức, đợi ta thiên chi nhiều binh sĩ quật khởi, chính là chúng ta hùng bá thiên chi địa chi thời. Đây là Kình Sa tộc Kình Sa hổ thả ra hào ngôn, đây là một cách tu sinh dưỡng tức thời kỳ, không có chiến loạn, có chỉ là không ngừng mà kéo lên tu vi cao phong. Thời khắc này phong giật tại nuốt mấy viên thất bảo thần đan về sau, khỏi hẳn thương thế, chính là Trang Mộng Giao cùng Tham Lang hai người đồng dạng khôi phục như lúc ban đầu. Tham Lang trong lòng bi thương cùng phong giật trò chuyện một trận về sau, Tham Lang lựa chọn rời đi, về phần Tham Lang đi nơi nào, không có có người biết, thậm chí tại về sau nhiều năm thiên chi đất cũng không có Tham Lang tin tức. Về phần phong giật cùng Trang Mộng Giao, hai người phương hướng sắp đi chính là Chí Tôn Điện đường vị trí, bởi vì thiên đạo tử chờ người chính tại nơi này chờ đợi phong giật chờ người trở về, thậm chí thiên ma cùng tiểu mao thử chờ người đã về tới Chí Tôn Điện đường, giờ phút này chính chờ đợi lo lắng phong giật. Trận này hủy diệt Nguyên Thủy Tông chiến đấu mười phần mau lẹ, dù sao mười mấy tên trảm ta cảnh đại năng chém giết Nguyên Thủy Tông đệ tử, cướp đoạt tài nguyên, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Đại ca không có sao chứ? Không có việc gì, tứ đệ không phải đoàn mệnh người. Ngay tại thiên ma tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, hai bóng người liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, chính là phong giật cùng Trang Mộng Giao. Thiên ma ngạc nhiên hô một tiếng. Tứ đệ, tất cả mọi người bình an. Phong giật hỏi thăm một câu. Ăn, số không tổn thương. Vậy là tốt rồi. Lập tức triệu tập tất cả Chí Tôn Điện đường đệ tử, lập tức xuất phát, tránh né tai họa. Phong giật lời nói để đám người lấy làm kinh hãi, bất quá, phong giật cho tới bây giờ liền không có lừa gạt qua bọn hắn, chỉ thấy mọi người riêng phần mình rời đi, nhanh chóng triệu tập Chí Tôn Điện đường nhân viên, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, tất cả đệ tử đều triệu tập hoàn tất, về phần vật tư cùng tài nguyên, vẫn luôn tại mọi người trong nạp giới, cũng không cần thu thập. Ra ngoài, Tử Ưng Ba dẫn đội, chúng ta đi trường sinh giới thâm sử, có lẽ như thế chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Phong giật phát xuống mệnh lệnh, Ưng Ba thân ảnh lập tức hiển lộ ra, trảm ta cảnh thứ hai trảm tu vi bộc phát ra, để đám người hơi kinh ngạc, bất quá trong lòng mọi người lại đối với phong giật bội phục càng thêm đầu dạp xuống đất. Nguyên lai Chí Tôn Điện đường từ đầu đến cuối đều có trảm ta cảnh đại năng đang tỏa chấn. Không tốt, mọi người đi mau. Phong giật kinh hô một tiếng, lập tức thúc giục đám người rời đi. Ở trên đường trở về, Phong Giật bố trí vô số cấm chế, chỉ cần cấm chế bị phát động, liền sẽ bị Phong Giật biết. Khi mọi người thân ảnh vừa mới biến mất, Phong Giật chuẩn bị mang theo Trang Mộng Giao đồn thời điểm ra đi, bên tai lập tức truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hừ, tiểu tử, ngươi bây giờ còn đi được sao? Theo hừ lạnh xuất hiện, tại Phong Giật sau lưng xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Tử Nguyên Thủy Tông, một đường phá vỡ hư không cùng vô số cấm chế Nguyên Thủy Tông lão quái vật kia. Phong Giật chỗ nào quản được người này uy hiếp, hóa thân kim sĩ đại bàng cuồng độn mà đi. Về phần Trang Mộng Giao, Phong Giật đã sớm nhận được hỗn độn châu bên trong. Một đạo kim sắc quang ảnh phá vỡ hư không mau chóng đuổi theo, đằng sau đi theo chính là một đạo màu trắng quang ảnh, luồng hào quang màu trắng này tốc độ càng nhanh, không dùng hai hơi thời gian, liền đi tới kim sắc quang ảnh trên không. Chính hai đạo quang ảnh chính là một đuổi một chạy Phong Giật cùng Nguyên Thủy Tông lão tổ. Giờ phút này Nguyên Thủy Tông lão tổ vung tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng phía Phong Giật hóa thân kim sĩ đại bàng mà đi, mắt thấy là phải đem Phong Giật hóa thân kim sĩ đại bàng giam cầm lại, thế nhưng là kim sĩ đại bàng thân ảnh trong nháy mắt đình chỉ, đi theo liền thấy một con mấy chục vạn dặm côn ngư rượt vào trong biển rộng to lớn, cái đuôi một cái bốc lên, ước vạn trượng sóng lớn ngập trời mà lên thẳng đến vị kia Nguyên Thủy Tông lão tổ mà đi. Hắc hắc, có chút ý tứ, lão hủ sống vô số năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ diệu như vậy thân thể, chính là không biết, ngươi này tấm thân thể nếu như bị lão hủ tranh đoạt đến, sẽ không sẽ cũng là như thế. Nguyên Thủy trưởng bối tổ, để nhảy vào biển cả Phong Giật trong lòng lạnh buốt, hoàn toàn chính xác, Phong Giật không biết mình thân thể nếu như bị Nguyên Thủy trưởng bối tổ đoạt đi, sẽ biến thành bộ dáng gì, nhưng là Phong Giật lại biết. Cái kia hỗn độn châu chỉ sợ cũng muốn đổi chủ. Bất quá Phong Giật cho tới bây giờ đều không phải là hướng thế lực cường đại quý đầu người. Thời khắc này Phong Giật biến thành côn cá liền tựa như một đầu thần long, tại trong biển rộng không ngừng xuyên thẳng qua. Tại cái này xuyên thẳng qua thời điểm, từng đạo giết cấm bị Phong Giật cái kia to lớn cái đuôi cho văng ra ngoài. Cùng lúc đó còn có Phong Giật trước đó chuẩn bị trận bàn cùng trận kỳ đồng dạng bố trí tại phía sau mình. To lớn côn cá càng lặn càng sâu, Nguyên Thủy Tông lão tổ cũng rốt cuộc đuổi tới, bất quá lại bị từng đạo giết cấm hơi ngăn cản. Đương nhiên, những này giết cấm đối với Nguyên Thủy Tông lão tổ cấu thành không được uy hiếp, thế nhưng là Phong Giật muốn chính là ngăn cản đối phương nhất thời nửa khắc, để cho mình có thể chạy thoát. Tiểu tử thủ đoạn cũng không phải ít, thế mà còn sẽ cao minh như vậy giết cấm, bất quá. Đây là hỗn độn nhất tộc giết cấm. Nguyên lai tiểu tử còn chiếm được hỗn độn nhất tộc truyền thừa, có ý tứ, có ý tứ. Nguyên Thủy Tông lão tổ trong lòng lẩm bẩm nói, thế nhưng là thanh âm lại chui vào Phong Giật thức hải, cũng liền tại cách này có thể, lại Nguyên Thủy trưởng bối tổ vừa mới phá vỡ tất cả giết cấm giờ khắc này, một cỗ lực lượng khổng lồ từ bốn phía đè ép mà đến, nước biển ở lực lượng khổng lồ đè ép phía dưới trong nháy mắt lui hướng về phía bốn phía. Một cái lực lượng hình thành khu vực chân không xuất hiện, đi theo liền phát ra oanh một tiếng nổ vang. Hảo tiểu tử, thế mà như thế bỏ được. Nguyên Thủy Tông lão tổ chửi nhỏ một tiếng, vung tay lên, trên thân nhiều một cái vòng bảo hộ. Giờ phút này, ở to lớn bảo tạc phía dưới, một đạo mấy ức vạn trượng thủy long phóng lên tận trời, đem hư không đều trùng kích run rẩy lên. Phong Giật giờ phút này, mượn cơ hội điên cuồng cuồn cuộn, trước mắt chính là không mấy ngàn tỷ dặm. Đáng tiếc, Nguyên Thủy Tông lão tổ là tu vi gì kỳ thật Phong Giật có thể chống lại. Tiểu tử, hôm nay ngươi chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 907. Trường sinh giới. Đôi chín. Tan hồn cảnh đại năng. Nguyên Thủy trưởng bối tổ lời nói tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại Phong Giật bên tai nổ vang. Giờ khắc này, Phong Giật cái kia mấy chục vạn dặm thân thể khổng lồ run rẩy một hồi, trên thân lập tức sụp ra vô số vết thương thật nhỏ, nước biển một nháy mắt liền bị Phong Giật trên thân tuôn ra máu tươi nhuộm đỏ. Thời khắc này Phong Dật to lớn trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, liền ngay cả hai mắt cũng có huyết châu lan xuống, thậm chí thân thể hai lần mang cá, mỗi một lần phiến hô đều sẽ tuôn ra vô số máu tươi. Nguyên thủy trưởng bối tổ một câu nói kia chính là dùng đạo âm phát ra, để Phong Dật không cách nào chống cự, chẳng những là Phong Dật, chính là trong biển rồng sinh vật cũng đều không ngừng cuồn cuộn lấy, trong nháy mắt màu trắng cái bụng hướng lên trên, trôi hướng biển cả mặt biển. Tiểu tử, chỉ cần ngươi dừng lại, lão hủ cam đoan sẽ không tổn thương tính mạng của ngươi, có lẽ còn có thể để ngươi cảm nhận được lực lượng cường đại, ngươi xem coi thế nào. Tại trong biển rộng, nguyên thủy trưởng bối tổ tu vi nhưng mà rất cao, thế nhưng là tốc độ càng nhanh, cái kia nước biển lực cản càng lớn, căn bản không như Phong Dật hóa thân thành côn cá, có thể tại trong biển rộng vẫy vùng, cho nên hai ở giữa khoảng cách chênh lệch luôn luôn nhiều như vậy. Nếu như nói, Phong Dật từ đầu đến cuối đều tại trong biển rộng vẫy vùng, chỉ cần lực lượng không kiệt, cái kia nguyên thủy trưởng bối tổ rất khó đuổi kịp Phong Dật. Thế nhưng là đang Phong Dật nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một tòa cự đại đại sơn lúc, Phong Dật cải biến chú ý, thân thể một vùng dậy mà lên, lao ra mặt biển, quả nhiên, xuất hiện trước mặt một tòa khổng lồ đại sơn, mặc dù đại sơn có gần một nửa đều bị biển cả bao phủ lại, nhưng là trần lộ ra ngoài ngọn núi, vẫn là mười phần to lớn. Cũng không phải là nói, ngọn núi này to lớn vô cùng, Phong Dật mới sẽ trèo lên núi này. Mà là Phong Dật tại ngọn núi lớn này phía trên cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, nhất là một cỗ khiến người sợ hãi thần thức không ngừng đảo qua biển cả, này mới khiến Phong Dật làm ra dạng này một cái quyết định. Một tiếng thanh thúy kêu to tại Phong Dật biến thành kim sĩ đại bàng trong miệng truyền ra, thời khắc này Phong Dật lần nữa hóa thành kim sĩ đại bàng. Hướng phía đỉnh núi phóng đi, bởi vì cái kia trên đỉnh núi chính là cỗ này lực lượng kinh khủng truyền đến địa phương. Đạo hữu cứu mạng. Phong Dật một tiếng kinh hô, chỉ gặp trên đỉnh núi kia, một con hơn một trượng lông trắng viên hầu xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Nếu như Phong Dật không có đoán sai, đây là lông trắng viên hầu hẳn là chính là ưng ba miệng bên trong nói tới hung thú cử phụ. Quả nhiên, đây là màu trắng viên hầu nhìn thấy một con kim sĩ đại bàng thế mà hướng phía mình vọt tới, đồng thời sau lưng còn đi theo một cách đại gia hỏa, để lông trắng viên hầu toàn thân lông tóc đều từng chiếc cây dựng đứng lên, rất rõ ràng giờ phút này lông trắng viên hầu là xù lông lên. Hống hống hống. Lông trắng viên hầu phát ra từng tiếng gầm thét, đi theo liền thấy lông trắng viên hầu hai tay bắt lấy đỉnh núi, hai chân đạp ngọn núi. Hai tay dùng sức lay động, nhất thời, một mảng lớn đỉnh núi liền bị màu trắng viên hầu cho vồ xuống, sau đó bỗng nhiên hướng phía Phong Dật phía dưới hung hăng đập tới. Phong Dật ngay từ đầu trong lòng kinh ngạc, thế nhưng là nhìn thấy cái kia một mảng lớn đỉnh núi chỗ đập người là Nguyên Thủy Tông lão tổ, Phong Dật lúc này mới yên tâm lại. Đa tạ tiền bối. Phong Dật thở ra một cách thật dài, cung kính nói rằng, đi theo liền bay đến cử phủ bên cạnh thân mấy vạn trượng địa phương ngừng lại, chờ đợi nguyên thủy trưởng bối tổ đến. Hừ, một con không có khai hóa hầu tử mà thôi, lại dám công kích lão phu, muốn chết phải không? Nguyên thủy trưởng bối tổ giận mắng một tiếng, lập tức duỗi ra một trường, hướng phía cử phủ ném tới đỉnh núi hung hăng đánh ra oanh, nhất thời cuồng bạo nổ vang truyền đến, đi theo chính là một trận kịch liệt đất rung núi chuyển, sóng cả mãnh liệt. Tan hồn cảnh, hừ, lấy ngươi tan hồn cảnh tu vi thế mà đuổi theo một cái thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ, cũng không sợ ném đi thân phận của ngươi. Cử phụ kinh hô một tiếng, đi theo hừ lạnh một tiếng châm chọc đạo, đồng thời tại cử phụ trong tay nhiều hơn một tôn kỳ dị tảng đá kia không lớn, lại giống như là một tòa liên miên bất tuyệt đại sơn, chỉ bất quá ngọn núi lớn này rút nhỏ vô số lần. Đây là pháp bảo gì? Phong Dật trong lòng giật mình, nhìn chằm chằm cử phụ trong tay cái kia một tòa núi nhỏ, đừng nhìn ngọn núi này nhỏ thế nhưng lại cho Phong Dật một loại chèn ép cảm giác. Tại núi nhỏ kia từ đầu đến cuối, canh có một cỗ cường đại uy áp dập sờn mà xuất. Chính là nguyên thủy trưởng bối tổ, giờ phút này trên mặt cũng là một bộ thần sắc kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm ngọn núi nhỏ kia hình dạng pháp bảo, thân thể ngừng ở giữa không trung. Bất Chu Sơn. Nguyên thủy trưởng bối tổ kinh hô một tiếng, rốt cục nhận ra cử phù trong tay ngọn núi nhỏ kia là vật gì. Giờ phút này nguyên thủy trưởng bối tổ nhìn chằm chằm cử phù nói. Ngươi chính là năm đó cái kia. Không đúng, mặc dù năm đó lão hủ tu vi chưa có xếp hạng lưu, nhưng mà năm đó cái kia cử phù cường đại, lão hủ là biết đến, ngươi không phải cái kia cử phù, ngươi là cái kia cử phù hậu đại. Hừ, không nghĩ tới, ngươi còn biết hàng, không sai, núi này chính là Bất Chu Sơn, tại hạ chính là ngươi nói cái kia cử phù hậu đại. Mặc dù tại hạ chỉ có trảm ta cảnh thứ bảy trảm, thế nhưng là có vật này nơi tay, ngươi mơ tưởng xâm nhập tại hạ địa bàn. Nguyên bản trước đó vẫn là một mặt hoảng sợ thần sắc cử phụ, giờ phút này trên mặt thần sắc chấn định, hai mắt chừng một cái, nhìn chằm chằm nguyên thủy trưởng bối tổ quát, trên thân càng là bộc phát ra một cỗ làm người run sợ khí tức. Cố khí tức này để mấy vạn trưởng bên ngoài phong giật đều run rẩy không thôi, đây là tới từ trên linh hồn run rẩy. Ha ha ha, ngươi cho rằng một tòa Bất Chu Sơn liền có thể cùng lão hủ chống lại sao? Ngươi thật sự là quá đề cao mình, hôm nay lão hủ liền thử một chút ngươi cân lượng bằng cái gì có thể ở chỗ này chiếm cứ vô số năm. Nguyên thủy trưởng bối tổ cười lớn một tiếng, thế nhưng là sắc mặt lại ngưng trọng nhìn chằm chằm cử phụ, vung tay lên một cái, đồng dạng là một ngọn núi bộ dáng pháp bảo xuất hiện. Món pháp bảo này để phong giật những mày, bởi vì phong giật ở phía trên cảm nhận được nguyên thủy bí cảnh khí tức, trước đó mặc dù không có tiến vào nguyên thủy bí cảnh, thế nhưng là nguyên thủy bí cảnh phía trên lộ ra ngoài khí tức, phong giật vẫn là nhận ra. Cử phụ tiền bối, pháp bảo này chính là nguyên thủy tông tam đại bảo vật trấn phái một trong nguyên thủy bí cảnh, uy lực như thế nào tại hạ cũng không biết, cử phụ tiền bối cẩn thận. Phong giật thanh âm truyền vào cử phụ não hải, thế nhưng là cử phụ lại hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, nếu như không phải năm đó có người đã cứu tại hạ phụ thân, nói cho tại hạ phụ thân, vô số năm về sau, sẽ có một con nửa người nửa yêu nhân yêu lại tới đây cầu cứu. Hy vọng tại hạ có thể giúp một cái, ngươi làm tại hạ sẽ quản ngươi cái này việc phá sự sao? Phong giật thần sắc sững sờ, căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ là như thế này, trong lòng không khỏi có chút kinh hãi. Vô số năm trước liền có người biết mình sẽ đến nơi này cầu cứu, đến cùng là vị nào đại năng như thế tê, dơ, a, u, s, đã sớm suy tính ra đây hết thảy thiên đạo. Hừ, không nghĩ tới ta phong giật vẫn là không có nhảy ra cái này thiên đạo. Cảm ơn cử phụ tiền bối. Ngươi ngay tại một bên đợi đi, tại hạ mặc kệ ngươi. Cử phụ, để phong giật mười phần xấu hổ, chỉ có thể đàng hoàng trốn ở một bên, nhìn chằm chằm cử phụ cùng nguyên thủy tông lão tổ rằng co, giờ phút này nguyên thủy tông lão tổ mà quát. Ngươi thật, ngươi đem kẻ này tặng cho lão hủ. Hừ, muốn đồng thủ liền đồng thủ, đừng muốn ở nơi đó nhiều lời nhiều lời. Cử phụ hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt tế ra mình Bất Chu Sơn, chỉ gặp Bất Chu Sơn thấy gió liền trướng, chớp mắt liền biến thành một tôn nhìn không thấy bờ đại sơn. Ngọn núi lớn này ngọn núi đen kịt, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Chấn áp. Cử phụ hét lớn một tiếng, Bất Chu Sơn lập tức hướng phía Nguyên Thủy Tông lão tổ hung hăng chấn áp tới, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng trong nháy mắt áp sập hư không tựa như mạng nhện không ngừng lan tràn, liền ngay cả cái kia mấy ức vạn trượng phía dưới nước biển đều xuất hiện một cái hố sâu to lớn, cái hố sâu này chừng ngàn vạn trượng, có thể thấy được Bất Chu Sơn thả ra lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Thời khắc này nguyên thủy trưởng bối tổ toàn thân tựa như đều tại kình phong bên trong, cái kia mạnh mẽ áp lực ép tới nguyên thủy trưởng bối tổ tóc trắng cùng trường bào hô hô rung động. Chỉ gặp nguyên thủy trưởng bối tổ vung tay lên, nguyên thủy bí cảnh trong nháy mắt tế ra, nguyên thủy bí cảnh như là Bất Chu Sơn, thấy gió liền trướng, đồng dạng biến thành nhìn không thấy bờ một tòa nguyên thủy bí cảnh. Từ cái kia nguyên thủy bí cảnh phía trên lập tức phóng xuất ra một cỗ mênh mông khí tức. Cố khí tức này trong nháy mắt liền cùng Bất Chu Sơn đụng vào nhau, tựa như hai cái to lớn lồng ánh sáng trứng đè vào cùng một chỗ. Một cái là lồng ánh sáng màu đen, một cái là lồng ánh sáng màu vàng, hai cỗ lực lượng khổng lồ không ngừng đụng chạm, đem hư không đều chấn động đến không ngừng sụp đổ, liền tựa như đứt gãy, không ngừng chóc ra. Phong giật lần nữa thối lui ra khỏi mười mấy vạn trượng. lúc này mới cảm giác áp lực nhỏ rất nhiều. Giờ phút này, Phong Dật trong tai truyền đến cử phụ thanh âm. Tiểu tử, lúc này không trốn chờ đến khi nào, ngươi thật coi tan hồn cảnh đại năng là lão tử có thể chống lại không thành, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10 hơi thời gian, 10 hơi nếu như còn không trốn thoát được, cái kia nói đúng là ngươi mạng của mình không tốt. Tiền bối, được biết trước đó có người hay không đi qua từ nơi này. Hết sức, một con kia kim sĩ đại bàng dẫn một đám người hướng phía tây nam hướng, chỗ nào liền ngay cả lão tử cũng không dám đi, đoán chừng bọn hắn đi nơi nào, kết cuộc cũng chỉ có một cái, liền là chết, ngươi tự giải quyết cho tốt. Cử phụ nói xong, không tại phản ứng Phong Dật, mà là chuyên tâm đối kháng nguyên thủy trưởng bối tổ. Phong Dật thì cung kính hướng phía cử phụ xá một cái cau mày, hướng phía tây nam phương hướng đuổi theo. Nếu quả như thật như cử phụ nói như vậy, chỉ sợ tiên đạo tử chờ người thật sự có nguy hiểm. Phong Dật tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đếm bằng ước vạn dặm xa, 10 hơi thời gian đầy đủ Phong Dật thoát đi nguyên thủy trưởng bối tổ nắm trong tay. Đang Phong Dật xuất hiện tại một chỗ khí tức dường dị tràn đầy âm trầm, lại liên miên bất tuyệt đại sơn lúc, Phong Dật cái này mới ngừng lại được. Phong Côn chờ người khí tức ở chỗ này liền biến mất không thấy, dựa theo Phong Dật phỏng đoán, Phong Côn chờ người rất có thể ở chỗ này dừng lại, hoặc là bị nơi này một vị nào đó đại năng cho chộp tới, cho nên Phong Dật thân hình trầm xuống, liền đã rơi vào cái này phiến âm trầm dù gì trong núi lớn. Có lẽ là bởi vì địa thế nơi này rất cao nguyên nhân thiên chi nhiều nước biển cũng không có đem vùng núi lớn này bao phủ, mặc dù nơi xa cũng có thể nhìn thấy biển cả thân ảnh, nhưng lưu lại có thể cung cấp người hành tẩu bình nguyên đường núi. Đang Phong Dật hai chân rơi xuống phiến đại địa này thời điểm, một cỗ để Phong Dật hết sức quen thuộc dù gì khí tức thế mà xuất hiện ở Phong Dật đáy lòng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 908. Chân chính tầng 18 địa ngục. 1. Gặp lại Thanh Minh. Thật kỳ quái, vì cái gì có một loại tiến vào địa ngục cảm giác đâu? Vì cái gì nơi này âm khí nặng như vậy? Vì cái gì nơi này tựa như cùng mình có một loại không thể dứt bỏ cảm giác đâu? Phong Dật trong lòng nghi hoặc, từ phiến đại địa này phía trên truyền đến cảm giác, thật để Phong Dật có chút quen thuộc, thế nhưng là Phong Dật nhất thời lại nghĩ không ra chỗ nào quen thuộc. Nhưng vào lúc này, từng đợt rượu khốc lang hào thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, vô số cô hồn dã rượu xuất hiện tại, hướng phía Phong Dật đánh tới. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, bất quá nhưng không có vẻ kinh hoàng, tuyệt quái chi vật đối với Phong Dật tới nói không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hừ, yêu ma tuyệt quái cũng dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, lập tức phát ra một đạo Phật âm, nhất thời, Phong Dật trên thân Phật quang bao phủ, những cái kia yêu ma tuyệt quái trong nháy mắt phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại Phong Dật trên thân tán phát Phật quang phía dưới, lập tức hóa thành tro tàn. Giờ khắc này, Phong Dật liền tựa như có sức ảnh hưởng lớn đến thế, trang nghiêm mà túc trọng, trừng phạt ác mà dương thiện. Kỳ thật Phong Dật động tác cũng không lớn, thế nhưng là những cái kia bị Phật quang bao phủ thiêu rùa quái phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại đưa tới nơi đây càng nhiều rùa quái đến đây. Giờ phút này Phong Dật cau mày, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trên thân Phật quang càng là hừng hực vô cùng, thậm chí Phong Dật trong miệng không ngừng truyền ra từng đạo phản văn thiện sướng. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, kim lân phệ hồn phiên xuất hiện ở đỉnh đầu của mình, một con to lớn vô cùng kim sắc kỳ lân huyễn hóa mà xuất, chính là cái kia phệ hồn kỳ lân. Phệ hồn kỳ lân xuất hiện, liền tựa như bát bộ thiên long trấn áp tất cả dù quái, nhất là phệ hồn kỳ lân trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, chính là trấn nhiếp cái này phương viên vô số bên trong dù quái. Thời khắc này Phong Dật trong lòng có chút nghi hoặc, dựa theo thiên đạo tử chờ người tu vi, liền xem như đối Phật pháp nhất khiếu bất thông được là không nên nhanh như vậy liền bị giết đi, nếu như không phải là bị giết, này sẽ là cái gì? Bị bắt. Phong Dật trong lòng đột nhiên toát ra một cái hình tượng thiên đạo tử chờ người chính tại chém giết dù quái, thế nhưng lại kinh động đến một cái đại gia hỏa, cái này cái đại gia hỏa trực tiếp đem thiên đạo tử chờ người đều cho bắt đi giam cầm lên, sau đó chính là dầu chiên, rút lưới chờ chút cực hình. Phong Dật nhìn không được run rẩy một chút, hy vọng chính mình suy đoán không sẽ trở thành thật. Nhưng mà ở khu vực này thâm sử thiên đạo tử chờ người đang bị mấy vị tương đương trảm ta cảnh thứ 6 trảm đại năng áp giải đi tới một vị càng khủng bố hơn đại năng trước mặt. Vị này đại năng trên thân tản mát ra một cỗ cùng nguyên thủy trưởng bối tổ trên thân giống nhau khí tức, chính là tan hồn cảnh dược đạo cường giả. Phía dưới là người nào? Hồi bẩm đại vương, chính là thiên đạo tu sĩ, đến ta địa ngục chi môn. Loạn giết vô tội, bị ta chờ cầm xuống. Hừ, trước hết để cho bọn hắn tiếp nhận dầu chiên nỗi khổ, lại nhổ đi lưới của bọn hắn, để bọn hắn tiếp nhận 18 kiểu thống khổ, lại để cho bọn hắn luôn hồi đi thôi. Là, đại vương. Thiên đạo tử chờ người đầy mặt kinh hãi nhìn chằm chằm cái kia trên long ỷ một bóng người, đối phương chỉ là một ánh mắt. Liền để bọn hắn như rơi vào hầm băng, thân thể càng là rừng không ngừng run rẩy. Hỗn chứng, nếu để cho ta đại ca biết các ngươi như thế đối đãi chúng ta, ta đại ca định sẽ phá hủy các ngươi nơi này, giết các ngươi tất cả mọi người, thức thời lập tức thả tiểu gia chờ người rời đi, nếu không có các ngươi chịu. Phong Côn hoàn toàn kế thừa Phong Dật cái kia phách lối tính cách, vô luận đối diện là ai đều sẽ không để ý. Dù là đối phương là một vị tan hồn cảnh cường giả, Phong Côn cũng muốn đem đối phương đổ ập xuống răn dạy một phen mới có thể. Tiểu tử tính tính cũng thật là nóng này, đem hắn đặc thù chiếu cố trước lột sạch trên người hắn lông, sau đó tại dầu chiên. Là đại vương. Thời khắc này Phong Dật chỗ nào biết mình suy đoán đều thành sự thật, hiện tại Phong Dật đang cố gắng đi tới, vô số dù quái tới gần Phong Dật. Liền bị phệ hồn kỳ lân thôn phệ, có thể nói, Phong Dật ở chỗ này đơn giản chính là như vào chỗ không người. Ước chừng qua mấy canh giờ, Phong Dật đi về phía trước mấy vạn dặm xa, lúc này mới đụng phải một vị ra dáng đối thủ, chỉ gặp một tên người mặc áo đen dược đạo đại năng mang theo một đám tiểu dược đi tới Phong Dật trước mặt, khí tức trên thân tuyệt đối vượt qua trảm ta cảnh thứ hai trảm. Từ đâu tới xuất sinh, lại dám tới nơi đây dương oai, chúc tiểu nhân bắt lại cho ta. Đại ca, người này bên người cái kia yêu thú tựa như rất lợi hại, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ a. Ngươi nhìn, lại có thủ hạ bị con yêu thú kia nuốt, má ơi, quá dọa người. Đúng vậy a đại ca, chúng ta vẫn là tránh một chút, ngươi nhìn trên người người này bao phủ Phật quang, bản thân liền đối với chúng ta có áp chế hiệu quả, lại thêm cái kia yêu thú. Sợ là chúng ta thật muốn chịu không nổi. Một đám đồ bỏ đi. Người này giận mắng một tiếng, thế mà một mình vọt tới Phong Dật trước mặt. Những này thủ hạ nhìn thấy chỗ nào có thể làm cho đại ca của mình một người mạo hiểm, lập tức phái ra một người trở về bẩm báo. Những người khác tất cả đều đi theo. Này yêu nghiệt phương nào, thế mà đến ta địa ngục chi môn vung nha. Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Người này đi vào Phong Dật trước mặt mấy vạn trượng địa phương, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, rất có một bộ núi đại vương dáng vẻ, ngược lại để Phong Dật sững sờ, bất quá trong lòng lại nở nụ cười, cuối cùng là tới một cái có thể người nói chuyện. Tiểu tử, đại ca của chúng ta tra hỏi ngươi đâu, không quay lại đáp, tin hay không xé nát miệng của ngươi. Phong Dật lông mày nhíu lại. Nhìn thoáng qua người kia thủ hạ bên người, đi theo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Đại vương, tiểu đệ là đến bái sơn, tiểu đệ muốn gia nhập thế lực của các ngươi, mong rằng đại vương cho tiểu đệ một cái cơ hội. Phong Dật hô hào, trên người Phật quang lập tức biến mất, thay vào đó là đầy người dược khí, mà lại dược đạo khí tức không phải rất mạnh, chỉ có thiên thần cảnh mà thôi, đương nhiên. Phong Dật từ khi đạt đến thiên thần cảnh, ngoại trừ tiên đạo tu vi một mực tại tăng lên bên ngoài, cái khác ba đạo tu vi đều trì trệ không tiến, không phải Phong Dật không muốn tăng lên, mà là Phong Dật không biết nên như thế nào tăng lên, hiện tại vừa vặn có dạng này người, Phong Dật há có thể buông tha dạng này cơ hội. Phong Dật đối diện những người kia thần sắc sững sờ, căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Dật thế mà sẽ dạng này, từng cái trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật, tựa như đang nhìn một cái mới lạ sự vật. Tiểu tử, ngươi tú đậu đi, Phật tu muốn đến bái sơn, ngươi nha chính là ra đời thời điểm đầu trước rơi xuống đất. Đại ca, cũng không đúng a, nếu như tiểu tử này là Phật tu, vì cái gì trên thân sẽ có dược đạo khí tức đâu? Mấy người này đều ngớ ngẩn, bọn hắn chưa từng thấy qua Phong Dật dạng này người, cho nên bọn hắn cũng không quyết định chắc chắn được, Phong Dật đến cùng là Phật tu vẫn là dược tu. Đại vương, các vị đại ca, tiểu đệ câu câu thực nói, tiểu đệ thật là dược đạo tu sĩ a, vừa rồi Phật quang chỉ là tiểu đệ sử dụng đặc thù pháp môn ngụy tạo nên mà thôi, chủ yếu vẫn là dựa vào tiểu đệ món pháp bảo này. Phong Dật nói, trên thân xuất hiện lần nữa Phật quang, đi theo chuyển biến thành dược đạo chi khí, như thế ba phen còn thật đem những người này hù dọa. Đại ca, không bằng trước thu tiểu tử này còn thật là một cái nhân vật, lại có thể tu luyện ra dạng này dọa người pháp môn, để hắn truyền thụ một cách chúng ta đến lúc đó liền có thể đi nhân gian tiêu dao. Đúng vậy a, đại ca, thu hắn. Vị kia đại ca nhíu mày lại, lần nữa nhìn Phong Dật một cái nói, ngươi thật là dược đạo tu sĩ, nói cho ngươi, nếu như lừa gạt chúng ta sẽ chết rất thảm, vừa rồi liền có một đám tiên tu xông tới, giờ phút này đang bị chúng ta đại vương dầu chiên đâu. Phong Dật thần sắc sững sờ, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, vốn là bởi vì thiên đạo tử chờ người biến mất không thấy gì nữa mà lo lắng, hiện tại có thiên đạo tử chờ người tin tức, há có thể không kích động. Bất quá, người này mới vừa nói là cái gì? Dầu chiên? Chẳng lẽ thiên đạo tử chờ người thật cùng mình nghĩ tình huống đồng dạng, chính tại gặp tầng 18 địa ngục thống khổ như vậy không thành? Đại vương cảm ơn diều sắt, tiểu đệ nhất định đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngươi. Bất quá đại vương mới vừa nói dầu chiên thiên đạo tu sĩ có ăn ngon hay không? Phong Dật một bộ chảy nước miếng bộ dáng hỏi, ngược lại là thật một bộ muốn ăn dầu chiên thiên đạo tu sĩ, cái này khiến những người kia trong lòng càng là tin tưởng không nghi ngờ. Tốt tiểu tử, ngươi xem như bái núi, thu ngươi yêu thú, theo ta đi gặp đại ca của chúng ta. Đại ca? Chẳng lẽ đại vương không chính là chỗ này lão đại sao? Phong Dật hơi kinh ngạc, đối phương lại cười ha ha. Không sai, lão tử đích thật là nơi này lão đại, bất quá tại lão tử mặt trên còn có mấy vị lão đại, lão tử dẫn ngươi đi thấy chính là lão tử lão đại, ngươi có thể gọi hắn thật to ca. Phong Dật một cái lảo đảo kém chút bị vùi dập giữa chợ, bất quá vẫn là một đường chạy chậm đi tới người này bên người, một bộ cúi đầu khom lưng dáng vẻ. Về sau, Phong Dật đi theo cái này mấy cái nhân đại giao động xếp đặt hướng phía thâm sử đi đến. Khi thấy một tòa tràn đầy âm khí đại sơn là, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Phong Dật thấy được một người quen này Phong Dật đã sớm quên đi, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ tại hôm nay lần nữa nhìn thấy. Thanh Mịnh. Không sai, Phong Dật nhìn thấy người này chính là lúc đầu tại hạ giới đụng phải cái kia Thanh Mịnh, vì tranh đoạt đại diễn sao băng thịt mà bị Phong Dật thu phục Thanh Mịnh. Khó trách Phong Dật cảm thấy đến chỗ này cảm giác hết sức quen thuộc, nguyên lai Thanh Minh chính là ở đây, nơi đây chính là Thanh Minh lúc đầu nói tới dược vực. Đừng nói là Phong Dật, chính là Thanh Minh nhìn thấy Phong Dật cũng là thần sắc sững sờ, căn bản cũng không có nghĩ đến, Phong Dật thế mà thật sẽ đi tới nơi đây, hơn nữa còn đụng phải hắn. Lúc này Thanh Minh thân thể không nhịn được đánh một cái run rẩy, khi đó khắc vần quanh sợ hãi của hắn chi tâm càng thêm mãnh liệt, dù sao Phong Dật chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, mình liền sẽ thân tử đạo tiêu hình thần câu diệt. Thanh Minh vừa muốn xông lại bái kiến Phong Dật, thế nhưng là trong tai lại nghe được Phong Dật truyền âm. Giả bộ như không biết ta. Hắc ám, vừa rồi thủ hạ của ngươi trở về nói, ngươi đụng phải một vị Phật tu. Tên kia Phật tu đâu? Thanh Minh mặt mũi tràn đầy nộ khí mà hỏi, tựa như đối với Hắc Ám lừa gạt mình hết sức bất mãn ý, mà Hắc Ám lại thân thể run lên nói. Thanh Minh đại ca, tên kia Phật tu bị chúng ta vây công mà chết rồi, vốn cho là hắn thập phần cường đại, há biết chỉ là một cái hổ giấy, các huynh đệ các ngươi nói đúng sao? Đám người há có thể không rõ đại ca của mình ý tứ, lập tức gật đầu xác nhận. Thanh Minh thì nói rằng, được rồi, vừa giết coi như xong, đều trở về đi.